đầu bếp tại dị giới người làm Exit Phong chương 141 quyết định. Quả nhiên không tệ, sinh cơ trong thân thể khôi phục không ít, hoàn toàn kích phát sinh mệnh lực nồng đậm và tiềm lực của hoa ánh trăng, ta quả nhiên không có nhìn lầm người. Nguyệt Bàn sau khi hấp thu xong tỉnh lại cười to vài tiếng, trên đầu tóc trắng tựa như biến trở thành màu đen một tí, nhưng nét già nua trên mặt vẫn không có biến mất. Mặc dù Ngô Hiên chế tạo ra đan dược giúp sinh mệnh lực cường thịnh trở lại, nhưng cũng không đạt đến hiệu quả phản lão hoàn đồng. Muốn chính thức phản lão hoàn đồng, chỉ có nghịch thiên cải mệnh đột phá đến tu vi càng mạnh hơn nữa mới có hiệu quả như vậy. Các trưởng lão còn lại cũng rất nhanh khôi phục lại. Mặt trái hiệu quả do linh hồn giam cầm mang đến lập tức bị quét sạch sẽ, khí thế trên người họ đã có không ít biến hóa, cả người đều lấy lại tinh thần không ít. Sau một lát, ánh sáng trên người Nguyệt Hinh Nhi dần dần ảm đạm xuống, nàng bắt đầu khôi phục trạng thái ban đầu. Nguyệt Hinh Nhi chậm rãi mở to mắt, hai luồng thần quang từ trong mắt phóng ra, hiện lên trước mắt mọi người một đôi mắt thanh tịnh như nước. Vừa mới mở to mắt, Nguyệt Hinh Nhi lập tức gọi Nguyệt Linh Chi Tâm từ trong cơ thể ra ngoài. Một quả cầu tản ra bạch quang nhàn nhạt phiêu phù trong tay nàng, ánh sáng nhu hòa khuyết tán ra bốn phía. Ánh trăng không ngừng bị hút vào trong đó khiến cho nó càng thêm chói mắt. Dưới đài, Nguyệt Linh tộc nhân đều lộ ra ánh mắt sùng kính. Bọn họ cảm nhận thấy bản thân như được ánh sáng phát ra từ Nguyệt Linh Chi Tâm gột rửa khắp toàn thân. Ngô Hiên cũng nhận ra khí tức lúc trước Nguyệt Hinh Nhi phát ra, nguyên lai là từ Nguyệt Linh Chi Tâm phát ra. Khó trách hắn cảm thấy nhu hòa như vậy, kỳ lạ như vậy. Nguyệt Linh Chi Tâm giống như một mặt trăng trên mặt đất, tỏa ánh sáng nhu hòa, sáng tỏ như ánh trăng. Cũng dễ hiểu vì sao Nguyệt Linh Chi Tâm có thể được Nguyệt Linh tộc thờ phụng như chí bảo rồi. Trừ biểu hiện như vừa rồi, chắc chắn nó còn có những công hiệu khác nữa. Tất cả đều đã được giải quyết. Nếu chỉ dùng hoa ánh trăng, thân thể lão phu khó có thể khôi phục được nhanh như vậy. Không thể không nói, hiệu quả này thật sự là rất tốt, so với đan dược trước kia chế tạo từ hoa ánh trăng còn tốt hơn nhiều. Nguyệt thêm ăn xong trăng bạc không khỏi cảm thán một câu. Đây quả thật đã vượt xa đan dược được chế tác từ hoa ánh trăng. Hoa ánh trăng mặc dù rất thưa thớt, nhưng cũng không phải là không có. Có thể nói gần như tất cả Nguyệt Linh tộc nhân đều đã từng phục dụng đan dược chế tác từ hoa ánh trăng, hay còn được gọi là Nguyệt Linh đan. Thứ này mang đến hiệu quả đối với Nguyệt Linh tộc rất tốt. Người trẻ tuổi chưa hoàn toàn trúc cơ mà phục dụng có thể gia tăng tu vi rõ rệt. Không những có thể hấp thu linh lực nhanh hơn, mà còn giúp họ có thể hấp thu càng nhiều ánh trăng hơn. Người có tu vi mạnh mẽ cũng có thể gia tăng tu vi thêm một bước nữa. Có thể nói, hoa ánh trăng có bao nhiêu bọn họ muốn bấy nhiêu. Đây quả thực được xưng là vật đại bổ rồi. Ta quả nhiên không nhìn lầm người. Trình độ luyện đan của Ngô Tiểu Hữu đã vượt quá dự liệu của chúng ta, quả không hổ là đệ tử đan vương a, đây thật sự là lựa chọn chính xác. Nguyệt Bàn lại nhìn không được khen ngợi Ngô Hiên một câu, càng nhìn Ngô Hiên càng thấy thuận mắt. Không thể không nói, chiêu thức Ngô Hiên bày ra đã làm cho cả Nguyệt Linh tộc nhân đều thay đổi cách nhìn. Chỉ có một bộ phận người từng nhìn thấy Ngô Hiên luyện đan. Hơn nữa họ đều là những người sống sót sau cuộc bao vậy. Phần lớn Nguyệt Linh tộc nhân đều chưa từng được chứng kiến. Hôm nay được nhìn thấy bản lĩnh thật của Ngô Hiên, ngoài sợ hãi thán phục, bọn họ càng có thiện cảm với Ngô Hiên rồi. Đặc biệt là bội phục trình độ luyện đan của Ngô Hiên. Dù sao bản lĩnh của luyện đan sư càng được người tôn kính hơn xa so với tu vi cao. Trong khi mọi người đang trầm trồ tán thưởng Ngô Hiên, hắn cũng đồng thời đưa ánh mắt về hướng Nguyệt Bàn. Ánh mắt có chút kinh ngạc và nụ cười hài lòng của Nguyệt Bàn đều nằm trong dự đoán của hắn. Không bằng như vậy đi, không biết Ngô Tiểu Hữu có thể hỗ trợ chúng ta luyện chế hai đóa hoa ánh trăng còn lại hay không? Nguyệt Bàn lần nữa đề nghị nói. dùng hoa ánh trăng để luyện chế đan dược phẩm cấp cao là nghĩ của luyện đan sư bình thường. Đối với luyện đan sư của Nguyệt Linh tộc mà nói, đó quả thực là một loại lãng phí. Vì thế, khi nhìn thấy Ngô Hiên luyện chế tốt như vậy, dứt khoát để hắn một lần luyện chế xong. Dù sao năng lực của Ngô Hiên đã được tất cả mọi người tán thành, để cho hắn luyện chế phần còn lại cũng là một chuyện tốt. Ngô Hiên không cảm thấy có vấn đề gì, vì vậy gật đáp ứng. Không có vấn đề. Chế tác lần nữa dĩ nhiên càng thêm nhẹ nhõm. Hoặc là nói, hắn vốn chưa từng cảm thấy khó khăn gì. Một mẻ bánh trung thu mới được ra lò. Vẫn là 10 chiếc giống y như đúc 10 chiếc ban đầu, vẻ ngoài không có khác biệt. Tại đây, mượn cơ hội tụ tập lần này, ta có mấy chuyện muốn nói với đồng tộc. Nguyệt Bàn thừa dịp các tộc nhân đều tập trung ở đây công bố toàn bộ nội dung cuộc họp trong trưởng lão điện lúc trước. Cơ bản không có gì khác biệt trong đó, lúc nói đến mở ra Nguyệt Linh mạch lại cho Ngô Hiên tiến vào, lập tức để không khí nhấc lên sóng to gió lớn. Để cho người ngoài tộc tiến vào Nguyệt Linh mạch, đây là lần đầu tiên từ trước tới nay, nhưng chắc chắn mọi người đều biết rõ năng lực của Ngô Hiên tiểu hữu. Nguy cơ lần này của tộc ta cũng có sự giúp sức của hắn, hơn nữa còn hỗ trợ chúng ta rất nhiều lần, gần như đem cả tính mạng ra giúp chúng ta. Hôm nay, Ngô Hiên tiểu hữu lại trợ giúp luyện chế hoa ánh trăng. Cống hiến của hắn đã không thua bất kỳ một vị trưởng lão nào của tộc ta. Ăn tình này, mấy trưởng lão chúng ta suy đi tính lại, chỉ có thể thông qua phương pháp xử lý trực tiếp nhất này để đền bù tổn thất cho hắn. Nguyệt Bàn đứng trên đài cao, nói ra từng câu từng chữ. Phía dưới vốn còn thanh âm ầm ý cũng dần dần yên tĩnh xuống. Ngô Hiên lập tức tỉnh ngộ. Nguyệt Bàn để cho mình chế tác hoa ánh trăng không chỉ với mục đích giúp bọn họ luyện chế đan dược, mà còn vì để hắn biểu hiện ra năng lực của bản thân trước mặt người của Nguyệt Linh tộc, để hắn nhận được sự tin phục của mọi người. Từ đó giúp hắn càng dễ dàng được chấp nhận tiến vào Nguyệt Linh mạch hơn. Nguyệt Linh mạch đến tột cùng là cái gì hắn không rõ ràng lắm, nhưng từ nhìn biểu lộ của người trong Nguyệt Linh tộc ở nơi đây, hắn chắc chắn đây là địa phương cực kỳ trọng yếu, hơn nữa người đó còn cần phải có cống hiến thật lớn đối với Nguyệt Linh tộc mới có thể đi vào. Nhờ có Nguyệt Bàn thuyết phục, Nguyệt Linh tộc cũng dần dần đồng ý đề nghị này. Đây là trong lịch sử Nguyệt Linh tộc từ trước đến nay, lần thứ nhất mở ra Nguyệt Linh mạch cho người ngoại tộc. Nguyệt Hinh Nhi đứng ở một bên trong lòng cũng rất không bình tĩnh. Thời khắc Nguyệt Bàn tuyên bố nàng trở thành tộc trưởng kế nhiệm, nội tâm của nàng sớm đã không bình tĩnh. Nhất là tuyên bố trước mặt tất cả tộc nhân đã làm cho mặt mũi nàng tràn đầy ửng hồng, vừa khẩn trương lại vừa hưng phấn. Mặc dù chưa phải lập tức kế nhiệm nhưng đã làm cho nàng khẩn trương không thôi rồi. Dù sao nàng còn trẻ, cần được các trưởng lão phụ trợ bồi dưỡng thêm. Chờ đến khi Nguyệt Linh tộc dần dần khôi phục, đó chính là lúc Nguyệt Hinh Nhi chính thức tiền nhiệm. Tuy nhiên tộc nhân cũng không hề phản đối quyết định để nàng kế thừa vị trí tộc trưởng này, thậm chí còn nhiệt tình ủng hộ. Điều này để cho Ngô Hiên lần đầu tiên nhận ra Nguyệt Hinh Nhi tại Nguyệt Linh tộc rất được mọi người yêu quý và ủng hộ. Tựa như cảm nhận được ánh mắt của Ngô Hiên, Nguyệt Hinh Nhi không có ý tứ cúi đầu, chợt lại là ngẩng đầu lên, nói. Hiên ca ca, chắc hẳn ngươi vẫn chưa biết gì về Nguyệt Linh mạch nhiều lắm a. Thật ra, Nguyệt Linh mạch chính là linh mạch cơ bản nhất của Nguyệt Linh tộc, cũng chính là sâu dưới đất nơi chúng ta đang đứng. Ngô Hiên nhìn không được cúi đầu nhìn xuống mặt đất. Thật không hổ là mạch, hay vẫn là lòng đất mạch đấy. Lúc này ánh mắt của Nguyệt Bàn và mọi người đã chuyển đến trên người Ngô Hiên, vì vậy Nguyệt Hinh Nhi không dám tiếp tục kề tai nói nhỏ với Ngô Hiên rồi. Nếu tất cả mọi người đã đồng ý, như vậy việc này không nên chậm trễ nữa. Không biết hiện tại chúng ta có thể đưa Ngô Tiểu Hữu tiến vào Nguyệt Linh Mạch được không? Nguyệt Bàn hỏi. Đây là muốn giải quyết tất cả mọi việc trong một ngày mà. Khó trách cần tu dưỡng vài tuần. hết thảy đều để hôm nay có thể giải quyết hết thảy trong một ngày. Đương nhiên có thể, đó là vinh hạnh của ta. Ngô Hiên con mắt sáng ngời. Thù lao này hắn chắc chắn sẽ không cự tuyệt. Có thể có cơ hội tăng lên thực lực của mình, hắn chắc chắn sẽ không buông tha. Theo chuyện này đến xem, hắn hiểu sự tình lần này quả thực không đơn giản rồi. Hắn có được phần thế hồng liên, còn có được cả hỏa linh chi tâm. Nếu không có thực lực, như vậy chờ đợi hắn ở tương lai đúng là tử vong. Lần này ám linh tộc cùng nguyệt linh tộc chính là minh chứng tốt nhất. Hơn nữa, hắn cũng rất muốn biết một chút về nguyệt linh mạch này đến tột cùng là dạng gì đấy. Như vậy hãy tiến về trước nguyệt linh miếu A. Nguyệt linh mạch nằm dưới nguyệt linh miếu xuống, điểm ấy Ngô Hiên cũng không cảm thấy ngạc nhiên chút nào. Càng là địa phương quan trọng thì càng có nhiều cường giả đến thủ hộ, cũng cần thành lũy kiên cố. Nguyệt linh miếu không thể nghi ngờ là chỗ tốt nhất. Lại có ba vị thái thượng trưởng lão trấn thủ. Chỉ cần không phải là cường giả rất mạnh, sẽ không thể tấn công vào được. Tuy nhiên nếu thật sự còn mạnh hơn so với ba vị thái thượng trưởng lão này, vậy thì căn bản người đó chẳng có lý do gì để tiến vào a. Cái này nguyệt linh mạch chính là linh mạch được hình thành từ thiên địa linh khí, bên trong linh lực rất nồng đậm. Quan trọng nhất là nó còn có hiệu quả tăng lên cảnh giới linh hồn. Vì thế, nơi đó là thiên đường tu luyện trong tộc ta. Tất cả tộc nhân tu luyện dưới đó đều đạt được sự tiến bộ rất lớn để cho tu vi của chúng ta tăng lên rất nhanh. Nguyệt Hinh Nhi đi theo Ngô Hiên cùng nhau tới Nguyệt Linh Mạch. Trên đường, lúc nói về Nguyệt Linh Mạch này, hai mắt nàng đều sáng lên. Nơi này đối với các nàng mà nói chính là một thánh địa. Tăng lên cảnh giới linh hồn. Ngô Hiên đối với cảnh giới linh hồn này vẫn luôn mơ mơ màng màng, cho dù là vượt qua luyện linh kỳ cũng không có cảm giác gì quá lớn. Nhớ tới tăng lên cảnh giới linh hồn lại làm cho hắn nhớ tới huyễn linh rừng rậm. Không biết nguyệt linh mạch cùng huyễn linh rừng rậm kia có cái gì khác nhau. Bỗng nhiên, sự hưng phấn trong hai mắt Nguyệt Hinh Nhi nhanh chóng ảm đạm xuống. Nàng cảm thán nói. Tuy nhiên, mấy năm gần đây, linh lực đã có dấu hiệu trở nên ngày càng mỏng manh cũng không biết là nguyên nhân gì. Vì thế, Nguyệt Linh Mạch đã phải hạn chế số lượng. Những người không có lao lớn quá công sẽ không thể đi xuống. Nghe thế, Ngô Hiên lập tức sững sờ. Xem ra nguyệt linh tộc cực tốc suy yếu cũng là có nguyên nhân đấy. Chỗ dựa lớn nhất lại dần dần trở nên yếu đi, vì thế đã làm cho chỉnh thể bên trên yếu đi không ít. Cũng khó trách lúc Ngô Hiên muốn vào đi, nguyệt linh tộc nhân đều tỏ ra kích động. Mỗi lần có người tiến vào sẽ khiến cho linh lực bên trong mỏng đi một phần, hoàn toàn là thuộc về ăn một miếng sẽ mất một miếng. Bọn hắn lại lần nữa đi vào Nguyệt Linh Miếu. Chỉ có người trọng yếu mới được đi vào, vì vậy ngoài các trưởng lão chỉ có Nguyệt Hinh Nhi cùng Ngô Hiên tiến vào rồi. Vừa đi vào Nguyệt Linh Miếu lơ u cơ nơ gơ o, Hiên lập tức cảm nhận được linh lực ở trong này so với bên ngoài nồng đậm hơn rất nhiều. Hắn rất nhanh liên tưởng đến Nguyệt Linh Mạch. Nguyệt Linh Miếu với tư cách cầu nối giữa hai khu vực, có thể có linh lực nồng đậm bực này cũng không phải là không được. Ngô Hiên nhìn quanh bốn phía Nguyệt Linh Miếu một vòng. Không nghĩ tới bên ngoài nhìn có vẻ bình thường, nhưng bên trong lại bày biện vô cùng xa hoa, trang trí cực kỳ hoa lệ. Tại trên vách tường trong miếu còn được khắc lấy các loa họa tiết kỳ lạ không biết tên để cho Ngô Hiên cảm giác được trong đó ẩn chứa một ít thứ không đơn giản. Thử cảm thụ một chút, hắn phát hiện những hình này có cảm giác giống như cấm chế. Sau khi suy nghĩ cẩn thận, hắn chấn kinh rồi, thứ bọn họ vẽ rậm rạp chẳng chịt trên vách tường lại đều là cấm chế. Ngô Hiên quay đầu, nhìn lên cửa lớn phía sau lưng. Hắn phát hiện phía trên cánh cửa cũng được khắc lấy rất nhiều cấm chế như vậy. Dùng nhiều cấm chế đến vậy, dù có muốn phá hư cũng khó khăn. phía trước chính là cửa vào Nguyệt Linh Mạch rồi. Nguyệt Hinh Nhi nhắc nhở một câu. Ngô Hiên quay đầu lại nhìn xem. Phía trước lại là một cánh cửa lớn, trên bề mặt cửa vậy mà lại không có bất ly nửa điểm cấm chế được khắc ở trên. Chẳng lẽ là bởi vì có người trấn thủ nên không cần thiết khắc cấm chế ở đó? Đầu bếp tại gì giới người làm Ezip Phong chương 142 dị động. Xung quanh đây đều được khắc cấm chế, Ngô Hiên vẫn nhìn không được hỏi một câu. Hắn cảm nhận thấy những thứ đó như là cấm chế, nhưng đến cùng là đúng hay không hắn lại không rõ ràng lắm. Đúng vậy, toàn bộ nơi đây đều có cấm chế. Nguyệt Linh Mạch là một nơi vô cùng quan trọng, vì vậy khẳng định phải bố trí cẩn thận một chút rồi. Nguyệt Hinh Nhi giải thích, ánh mắt liếc nhìn về phía cánh cửa trước mặt kia, nói. Hiên ca ca, chuẩn bị cho tốt, chúng ta chuẩn bị tiến vào. Bọn hắn đã đi tới trước cánh cửa kia, mấy vị trưởng lão đều đứng chờ ở bên cạnh, trong đó Thái Thượng trưởng lão Nguyệt Phi nói. U, V, Quy, Quy, Mơ, Ngô Hiên tiểu hữu, đây là cửa tiến vào Nguyệt Linh Mạch, chỉ có một mình ngươi đi vào, thời gian chính xác là 2 tháng. Có thể tu luyện đến mức nào phải xem vào sự may mắn và bản lĩnh của chính ngươi rồi. Đương nhiên, ngươi có thể giữ lại cơ hội này để lại sau này sử dụng. Tuy nhiên, lão phu vẫn chân thành đề nghị ngươi tiến vào tu luyện luôn lúc này. Tranh thủ tu vi hiện tại của ngươi tương đối thấp, tu luyện ở đây 2 tháng đủ để cho tu vi của ngươi trở nên càng ổn định, linh hồn trở nên càng cường đại hơn. Chuyện này đối với con đường tu luyện sau này của ngươi mới có lợi. Có thể giữ lại cơ hội này cho lần sau, đó có lẽ cũng là lựa chọn không tệ, nhưng Ngô Hiên vẫn lựa chọn lập tức tiến vào. Đúng như lời Nguyệt Phi nói, tu vi càng thấp, hiệu quả tự nhiên cũng càng tốt hơn. Điều này có cùng đạo lý với việc sử dụng đan dược, tu vi càng thấp, hiệu quả đan dược phát huy ra càng tốt. Cũng có nghĩa là tạo ra nền tảng vững chắc hơn. Hiện tại hãy tiến vào a, dù sao cũng đã đi tới nơi này. Ngô Hiên cười khẽ một tiếng. Hắn đều đã đi tới cửa ra vào rồi, nếu nói không tiến vào, lần đi này quả thực quá lãng phí rồi. Nếu ngươi đã quyết định như vậy, Hinh Nhi, ngươi tới mở ra cánh cửa này a. Nguyệt Bàn cười nói. Dưới ánh mắt kinh ngạc của Ngô Hiên, Nguyệt Hinh Nhi đi tới phía trước vài bước, gọi ra Nguyệt Linh Chi Tâm từ trong cơ thể. Khi nhìn thấy nàng gọi ra Nguyệt Linh Chi Tâm, Ngô Hiên lập tức hiểu ra. Muốn mở ra được cánh cửa này, nhất định phải có Nguyệt Linh Chi Tâm, khó trách phía bên ngoài không có cấm chế, thì ra bọn họ sử dụng một thứ còn cường hãn hơn so với cấm chế. Đó là dùng Nguyệt Linh Chi Tâm làm chìa khóa mở cửa. Nguyệt Hinh Nhi đi vào cánh cửa kia, nhẹ nhàng đưa Nguyệt Linh Chi Tâm ra ngoài, ánh sáng trắng nhàn nhạt bao phủ cả cánh cửa. Nhìn như không cần tốn nhiều sức, cánh cửa cực lớn này đã chậm rãi mở ra. Cùng lúc đó, một luồng linh khí kinh người từ bên trong bừng lên và theo cánh cửa dần dần mở ra, linh khí tuôn ra ngày càng nồng đậm. Ngô Hiên chỉ cảm thấy như có một làn gió đập vào mặt, chỉ là làn gió này được tạo thành từ linh lực. Linh lực nồng đậm dường như gột rửa toàn thân hắn một lượt, thoải mái nói không nên lời. Mới chỉ đứng ở cửa ra vào đã có hiệu quả như vậy. Nếu tiến vào đến chỗ sâu bên trong thì chẳng phải sẽ càng thêm kinh người rồi hả? Tốt rồi, có thể tiến vào. Nguyệt Hinh Nhi mở ra cánh cửa đủ cho 2 người tiến vào, sau đó không tiếp tục mở rộng nữa. Lần này chỉ có một mình Ngô Hiên tiến vào, vì vậy không cần phải mở cửa lớn như vậy. 2 tháng sau, ta sẽ sử dụng Nguyệt Linh Chi Tâm triệu hoán ngươi đi ra đấy. Ngô Hiên nhẹ gật đầu, không có nửa điểm do dự, hắn cất bước đi vào. Tiến lên phía trước đi vài bước. Hắn quay đầu lại nhìn một cái, thấy ánh mắt mong chờ của Nguyệt Hinh Nhi. Đột nhiên cánh cửa ầm ầm một tiếng, một lần nữa đóng lại. Hắn nhìn thẳng về phía trước và nhìn thấy những bậc thang nối thẳng xuống lòng đất. Chuyện này cũng không có gì kỳ lạ, Nguyệt Linh mạch này chắc chắn phải nằm ngay dưới mặt đất. Nếu nó ở trên mặt đất, miếu Nguyệt Linh sẽ không chỉ chiếm diện tích bé như vậy rồi. Bởi vì không có nguy hiểm gì nên Ngô Hiên trực tiếp đi xuống dưới. Đi xuống càng sâu, linh khí càng lúc càng nồng đậm. Lỗ chân lông khắp toàn thân phảng phất đều mở ra, có linh lực không ngừng dũng mãnh tràn vào trong cơ thể hắn. Ngô Hiên không cần cố gắng đi hấp thu cũng có linh lực liên tục tràn vào. So với bên trong huyễn linh rừng rậm, linh khí nơi đây càng nồng đậm hơn rất nhiều, đây là hắn còn chưa hoàn toàn vào sâu bên trong đấy. Hơn nữa ở đây lại an toàn, không giống nơi U, V, Quy, Quy, Hơ, huyễn linh rừng rậm, khắp nơi đều là nguy hiểm. Sau khi tiến cào khoảng hơn 10 thước, Ngô Hiên rốt cuộc bước xuống bậc thang cuối cùng. Đập vào mi mắt hắn chính là sương mù màu trắng giống nơ u, v, quy, quy, hơ trong huyễn linh rừng rậm. Điểm khác biệt là sương trắng trong huyễn linh rừng rậm thực sự là sương mù, mà sương trắng ở trong miếu Nguyệt Linh này lại là do linh khí quá nồng đậm đến mức biến thành thực chất. Tuy nhiên, sương trắng này cũng không ảnh hưởng tầm mắt, Ngô Hiên vẫn có thể nhìn rõ khu vực này. Nơi này cũng không có gì kỳ lạ, chỉ là một gian phòng đã được mở rộng ra vô số lần. Bốn phía xung quanh đều được đục rất bằng phẳng, giống như một ngôi nhà bằng đá, không có gì đặc biệt. Nói cách khác, hắn không tìm ra một loại đá đặc biệt nào ở đây. Những linh khí này dường như đột nhiên xuất hiện. Căn cứ theo lời Nguyệt Hinh Nhi nói, trước kia linh khí nơi đây rất nồng đậm, bây giờ đã giảm đi rất nhiều. Nếu nói như vậy, vào thời kỳ đỉnh phong trước kia, nơi đây đến cùng là tình trạng gì? Thừa dịp này tranh thủ thời gian tu luyện à? Ngô Hiên không tiếp tục đi quan sát tình huống xung quanh. Dù sao xung quanh cũng không có cái gì đẹp mắt, chỉ giống như một luyện võ trường thôi. Thậm chí còn trống trải hơn cả luyện võ trường, dù sao đến cả cọc gỗ cũng không có. Ngồi xếp bằng xuống, Ngô Hiên nhanh chóng tiến vào trạng thái tu luyện. Khi vận hành Dũng Băng Quyết, linh khí xung quanh nhanh chóng tràn vào trong cơ thể hắn. Hắn rất rõ ràng cảm giác được tu vi đang chậm rãi tăng lên, tinh thần lực cũng đang từ từ tăng lên, giúp cho linh hồn hắn càng ngày càng lớn mạnh. Khi đã hoàn toàn chìm sâu vào trong tu luyện, thân thể Ngô Hiên lần nữa có băng linh lực bay ra, kết thành một tầng băng xương hơi mỏng xung quanh hắn, dẫn dắt linh khí xung quanh tiến đến chỗ Ngô Hiên. Trong lúc bất chi bất giác, hắn hoàn toàn chìm vào cảnh giới vong ngã, không ngừng tu luyện. Ở một nơi có linh khí nồng đậm như vậy, hắn đã hoàn toàn không cần ăn uống, có thể tập trung tu luyện trong một thời gian thật dài. Linh khí nơi đây liên tục không ngừng tràn vào cơ thể, cung cấp cho hắn đầy đủ năng lượng, vì vậy dĩ nhiên có thể liên tục tu luyện trong một thời gian ngắn rồi. Tuy nhiên, cho dù Ngô Hiên không nhìn được, trong túi trữ vật của hắn còn có một chút linh thảo, vì vậy hắn cũng không phải lo lắng. Trong nháy mắt, thời gian nửa tháng cứ như vậy đi qua. Ngô Hiên vẫn đang chìm trong tu luyện. Lúc này bên cạnh hắn đã phủ một tầng băng xương ngày càng dày. Nhiệt độ toàn bộ không gian cũng trở nên càng ngày càng lạnh, giống như cả khu vực này đã biến thành băng thiên tuyết địa. Ngô Hiên cũng không rõ ràng lắm tình huống bên ngoài, hắn đã hoàn toàn đắm chìm trong tu luyện. Hắn cảm giác linh hồn của mình đã dung hợp cùng một chỗ với linh khí trong phiến khu vực này. Linh khí trôi nổi khắp xung quanh đang không ngừng tẩy rửa linh hồn của hắn. Lúc này, tu luyện với hắn mà nói đã là một loại hưởng thụ. Dưới tình huống hắn không có cảm giác gì, bên ngoài thân thể tản mát ra ánh sáng màu lam nhàn nhạt, dần dần dung hợp cùng phiến khu vực này. Không đến một lát, khắp mặt đất bắt đầu rung rung và tràn ngập ánh sáng trắng như ánh trăng chiếu xuống. Sau một khắc, nơi Ngô Hiên đang ngồi đột nhiên toát ra một khối tinh thể màu trắng cực lớn, bao phủ hắn vào bên trong. Cùng lúc đó, khối tinh thể màu trắng này nhanh chóng hút tất cả linh khí xung quanh vào bên trong. Bởi vì quá mức kịch liệt, tộc nhân Nguyệt Linh tộc đều rõ ràng cảm giác được mặt đất đang run rẩy. Đặc biệt là bên trong miếu Nguyệt Linh, các trưởng lão đồng thời mở mắt, đều lộ ra ánh mắt khiếp sợ. Đồng thời, tất cả đều không hẹn mà cùng nhìn về phía cửa lớn bị đóng chặt này. Chuyện này, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Thái thượng trưởng lão Nguyệt Phi khiếp sợ hỏi. Đầu bếp tại gì giới người làm Exit Phong chương 143 Nguyệt Linh Tinh. Khi trận động đất này vừa mới bắt đầu, Nguyệt Bàn cùng Nguyệt Hinh Nhi và những người khác đã rất nhanh tập trung đến miếu Nguyệt Linh. Ba thái thượng trưởng lão đã đứng chờ sẵn ở cửa. Nếu như không phải nhất định phải có Nguyệt Hinh Nhi mới mở được cánh cửa này, bọn họ đã sớm đi xuống. Hinh Nhi, ngươi đã đến rồi, tranh thủ thời gian mở cánh cửa này ra đi. Không biết phía dưới đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì rồi. Chúng ta rõ ràng cảm thấy linh khí đang nhanh chóng biến mất, không biết có chuyện gì ở phía dưới. Ba thái thượng trưởng lão chỉ rằng chuyện này là do Nguyệt Linh mạch xảy ra vấn đề ngoài ý muốn, chứ cũng không nghĩ tới đây là do Ngô Hiên hấp thu gây nên. Đương nhiên, thực tế cũng không phải bởi vì hắn hấp thu mới xuất hiện tình huống này, hắn cũng không có năng lực cường đại như vậy. Trên mặt Nguyệt Hinh Nhi tràn đầy vẻ sốt ruột, nói. Nguyệt Linh chi tâm cũng có tình huống phát sinh, dường như bên trong Nguyệt Linh mạch có đồ vật gì đó đang không ngừng hấp dẫn Nguyệt Linh chi tâm. Nếu nói ai cảm ứng được tình huống có biến sớm nhất, người đó khẳng định là Nguyệt Hinh Nhi rồi. Nguyệt Linh chi tâm trong cơ thể nàng sớm đã cảm nhận được rồi, nếu như không phải vì chờ Nguyệt Bàn cùng chạy tới, nàng sớm đã đi đến miếu Nguyệt Linh rồi. Lúc này, Nguyệt Hinh Nhi nhanh chóng gọi ra Nguyệt Linh chi tâm, mở ra cánh cửa lớn trước mặt. Mới vừa mở ra một cái lỗ nhỏ, tất cả mọi người trong đó Nguyệt Phi cầm đầu đều vọt vào bên trong. Nguyệt Linh mạch này đối với bọn họ mà nói thập phần trọng yếu, vì vậy đương nhiên bọn họ sẽ hết sức quan tâm tới sự biến hóa của nó. Nếu có gì biến gì, đó chính là tổn thất cực lớn với họ. Tuy nói hiện tại Nguyệt Linh mạch đã kém hơn trước kia, nhưng ai biết được tương lai có thể trở lại trạng thái tốt hơn hay không. Nguyệt Hinh Nhi đi theo mọi người cùng nhau tiến vào Nguyệt Linh mạch, sau đó lập tức đóng lại cánh cửa này. Tất cả mọi người nhanh chóng vọt thẳng xuống dưới. Vừa mới đến bậc thang cuối cùng, Nguyệt Hinh Nhi lập tức nhìn thấy mấy trưởng lão đều đang ngơ ngác đứng ở nơi đó. Khi nàng xuống đến nơi và thấy cảnh tượng trước mắt, chính nàng cũng ngốc trệ. Ở trước mắt bọn hắn chính là một khối thủy tinh màu trắng cực lớn, linh khí xung quanh đã biến mất rất nhiều. Nơi đây lộ ra càng thêm trống rỗng, đã không thể nhìn thấy linh khí dày đặc tựa sương mù như trước nữa rồi. Xác thực mà nói, toàn bộ những linh khí này đều trào vào bên trong khối thủy tinh màu trắng cực lớn trước mắt này. Từ bên ngoài có thể nhìn thấy rõ ràng bên trong tràn ngập linh khí nồng đậm. Cái thủy tinh màu trắng cực lớn này đại khái lớn bằng một căn phòng là bình thường, rộng khoảng 3 đến 4 mét vuông. Bởi vì trải qua quá trình áp xúc, linh khí bên trong càng thêm nồng đậm rồi. Hơn nữa, linh khí từ bên ngoài đang liên tục không ngừng bị hút vào, khiến cho linh khí bên trong càng thêm nồng đậm. Hơn nữa, mọi người còn mông lung nhìn thấy được Ngô Hiên đang ngồi ở bên trong và không hề để ý đến tình huống đang diễn ra bên ngoài. Tình huống này để cho bọn hắn đều sợ ngây người. Từ trước đến nay, tình huống như thế này đều chưa từng phát sinh qua. Tại sao Ngô Hiên mới vừa xuống nửa tháng lại xuất hiện những điều kỳ lạ như vậy? Đây là cái gì? Tại sao trong Nguyệt Linh mạch lại xuất hiện loại vật này? Nguyệt Phi kinh ngạc không thôi. Bọn hắn canh giữ ở Nguyệt Linh mạch đã bao nhiêu năm nhưng chưa bao giờ nhìn thấy loại vật này. Vì sao Ngô Hiên vừa đến lại có thêm vật này xuất hiện? Nhìn bề ngoài vật này ca, hơ, o, gơ, nơ. Hề đơn giản, có vẻ là một loại bảo vật. Đúng vậy a, khối thủy tinh này là vật gì? Tiểu tử kia sao lại ngồi ở bên trong? Chẳng lẽ vật này là do hắn mang vào? Nguyệt Lương cũng kinh ngạc không thôi. loại pháp bảo này thật là phạm quy á. Bọn họ đúng là người đồng ý để cho Ngô Hiên xuống dưới này tu luyện. Nhưng pháp bảo này lại có thể hút hữu tất cả linh khí vào trong để cho chính mình tu luyện tốt hơn, đây thực cũng quá mãnh liệt. À, ban đầu bọn hắn nói Ngô Hiên đừng khách khí, không ngờ hắn đúng là không khách khí thật. Thứ này hình như có liên hệ cùng Nguyệt Linh Chi Tâm. Ở phía sau bọn họ, Nguyệt Hinh Nhi đột nhiên mở miệng nói chuyện. Các trưởng lão quay đầu lại, lập tức nhìn thấy Nguyệt Linh Chi Tâm trong tay Nguyệt Hinh Nhi đang không ngừng nhấp nháy, dường như muốn chỉ ra một cái gì đó. Khối thủy tinh trước mắt này cũng đang không ngừng lóe lên. Nghe Nguyệt Hinh Nhi vừa nói như vậy, bọn hắn thật đúng là cảm giác được khí tức tản mát ra từ khối thủy tinh có chút giống Nguyệt Linh Chi Tâm. Có liên hệ với Nguyệt Linh Chi Tâm Hinh Nhi, ngươi có thể cảm nhận được điều gì? Nguyệt Phi vội vàng hỏi. Nguyệt Hinh Nhi cau mày, sử dụng Nguyệt Linh Chi Tâm đi cảm thụ, sau một lát lắc đầu nói. Cảm giác không rõ ràng lắm, quá mức yếu ớt, e rằng cần phải hoàn toàn phóng thích ra mới có thể dựng lên liên hệ a. Chỉ là vật này là cái gì, tại sao Hiên ca ca lại ở bên trong đó? Tất cả mọi người đều trầm mặc. Thứ này rất kỳ lạ, bọn họ muốn phá hủy nó, nhưng hết lần này tới lần khác nó lại có liên hệ với Nguyệt Linh Chi Tâm. Dù cho thứ này không cùng Nguyệt Linh Chi Tâm có quan hệ, nhưng nếu phá vỡ nó lại làm Ngô Hiên bị thương thì cũng là không được. Ngay cả thứ này thật đúng là do Ngô Hiên mang vào, bọn hắn cũng chỉ có thể lựa chọn trầm mặc. Ban đầu đã lựa chọn để cho Ngô Hiên xuống đây rồi, bây giờ Ngô Hiên lựa chọn cách hấp thu khủng khiếp này cũng là bình thường đấy. Nhìn thấy linh khí nồng đậm như vậy, chắc hẳn bất kỳ ai cũng sẽ vô cùng động tâm đấy. Ở cái thế giới này, nắm đấm người nào lớn chính là chân lý. Không có người không muốn trở nên mạnh mẽ, chỉ có cường đại đến cực điểm mới có thể không suy nghĩ cách mạnh hơn nữa. Ta nhớ ra rồi, thứ này giống với Nguyệt Linh Tinh từng được lão tổ tông ghi lại. Nguyệt Tiềm một mực không mở miệng nói chuyện bỗng nói ra một câu cực kỳ có ích. Thái thượng trưởng lão Nguyệt Tiềm này bình thường đều không hay mở miệng nói chuyện, chỉ ra thích xem một ít sách vở, nhất là những thứ do tổ tông lưu lại. Thật là hậu tích bạc phát, mở ngoặc tròn một câu nói ra làm mọi người đều khiếp sợ. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn, hậu tích bạc phát, tích lũy từ trước nên sau này được nhờ. Nguyệt Linh Tinh có ghi lại như vậy, hai thái thượng trưởng lão khác tỏ vẻ không biết rõ lắm. Những trưởng lão trẻ tuổi lại càng chưa từng nghe đến. Đúng vậy, trên đó ghi lại cũng không phải rất kỹ càng. Hình như là lúc thành lập Nguyệt Linh Mật Cảnh, tổ tiên đã chôn xuống dưới mặt đất Nguyệt Linh Tinh, do đó tạo thành vùng đất này, đồng thời tạo thành Nguyệt Linh Mạch. Về phần sử dụng như thế nào trong ghi chép đều không có ghi lại. Nguyệt Linh Tinh này nhất định là một kiện thần bảo, nếu có thể lợi dụng được, nó nhất định có thể giúp cho Nguyệt Linh tộc nhanh chóng khôi phục. Hơn nữa nâng cao một bước, tuy nhiên, đây có đúng là Nguyệt Linh Tinh hay không, vì không có ghi chép kỹ càng nên ta cũng không dám chắc. Giọng nói của Nguyệt Tiềm đầy kích động, lời hắn nói càng kích động lòng người, khiến cho các trưởng lão khác đều hai mặt nhìn nhau. Nguyệt Linh Tinh này, nếu đây thật sự là Nguyệt Linh Tinh, Ngô Tiểu Hữu làm thế nào dẫn xuất nó ra được? Trước kia chúng ta đều không thể dẫn nó ra. A, Nguyệt Phi nuốt nước miếng. Đặc biệt là thần bảo theo như lời Nguyệt Tiềm nói, đó quả thực là cực kỳ hấp dẫn. Vũ khí có phân chia, tu vi có phân chia, bảo vật càng có phân chia. Bảo vật bình thường chia làm bảo vật linh cấp, bảo vật hư cấp cùng bảo va tê hơn A nơ cấp. Bảo vật thần cấp được gọi tắt là thần bảo, cũng đã thuộc về đồ vật có đẳng cấp cao nhất. Như vậy làm sao có thể không khiến bọn hắn tâm động cho được? Nếu bọn hắn có thể sử dụng nó, nói không chừng còn có thể khôi phục huy hoàng năm đó, cũng có thể chế tạo ra một Nguyệt Linh Mạch thực sự, để cho tộc nhân không cần hạn chế tiến vào tu luyện rồi. Nếu như vậy, theo lời Nguyệt Tiềm nói, thứ này không những có thể giúp cho Nguyệt Linh tộc đang bị tổn thất thảm trọng dần khôi phục lại, thậm chí còn có thể nâng cao một bước. Nguyệt Linh tộc đúng là một tộc yêu thích hòa bình, nhưng nếu nói bọn hắn không có dã tâm trở nên mạnh mẽ hơn thì không ai tin. Lúc trước, Nguyệt Linh tộc là một chủng tộc cực kỳ cường hãn, ai không muốn để cho Nguyệt Linh tộc lần nữa khôi phục lại huy hoàng năm đó. Đầu biết tại gì giới người làm Exit Phong chương 144 lần nữa đột phá. Nguyệt Linh tinh xuất hiện khiến cho tất cả mọi người hưng phấn không thôi, nhưng cũng không ai dám hoàn toàn chắc chắn. Dù sao lịch sử ghi lại quá ít, chỉ có thể tự mình suy đoán. Đến cùng có đúng là Nguyệt Linh tinh hay không, bọn hắn cũng không thể kết luận. Nhưng điều làm cho bọn hắn bối rối hơn, đó là lý do tại sao Ngô Hiên lại ở bên trong. Nếu đó thật chính là Nguyệt Linh Tinh, tại sao đúng lúc Ngô Hiên đi xuống lại gặp được tất cả chuyện này, không khỏi cũng quá trùng hợp a. Hinh Nhi, vừa rồi ngươi nói có thể cùng Nguyệt Linh Tinh này liên hệ, bây giờ ngươi hãy thử sử dụng Nguyệt Linh Chi Tâm đi liên hệ cùng Nguyệt Linh Tinh này xem sao, thử xem có thể khống chế Nguyệt Linh Tinh này hay không, Nguyệt Tiềm nói ra. Nguyệt Hinh Nhi nhẹ gật đầu, sau đó khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu phóng thích Nguyệt Linh Chi Tâm. Ánh sáng nhàn nhạt dần dần tản mát ra, kết nối với khối thủy tinh cực lớn trước mắt này. Sau một lát, Nguyệt Hinh Nhi mở ra đôi mắt dễ thương, vui mừng nói. U, V, Quy, Quy, Mơ có thể kết nối cùng Nguyệt Linh Tinh này, nhưng phải mất một thời gian ngắn mới có thể hoàn toàn dung nhập. Thời gian không thành vấn đề, chủ yếu là kết nối được với Nguyệt Linh Tinh và có thể khống chế nó thì tốt rồi. Nguyệt Phi nghe thấy có thể kết nối cùng Nguyệt Linh Tinh, hưng phấn khó có thể kiềm chế được, cả khuôn mặt già nua của hắn đỏ bừng lên. Chuyện này liên quan đến tiền đồ của Nguyệt Linh tộc, không riêng gì Nguyệt Phi, mà cả những trưởng lão khác cùng Nguyệt Bàn đều hưng phấn không thôi. Nếu thật sự giải mã được bí mật của Nguyệt Linh mạch, Nguyệt Linh tộc bọn hắn chẳng phải một bước lên trời sao? Cho dù không thể biến thành viễn cổ tộc cực mạnh, nhưng ở thời kỳ hỗn loạn này ít ra bọn hắn cũng có năng lực tự bảo vệ rồi. Đặc biệt là sau khi nghe xong những lời ám không kể, bọn hắn biết một thời đại mới đang dần thay đổi, lần này có người đến cướp lấy Nguyệt Linh Chi Tâm, như vậy lần sau sẽ thế nào? Bọn hắn đoán rằng các viễn cổ tộc sẽ dần bị thay thế, thậm chí đến khi kẻ đầu sỏ vụ việc lần này trực tiếp ra tay, bọn hắn sẽ không có lực chống cự rồi. Giả sử cái này thật sự là Nguyệt Linh Tinh, các ngươi nói, liệu có phải thứ mà kẻ đứng sau vụ việc này nhìn chằm chằm vào đúng là Nguyệt Linh Tinh này hay không? Nguyệt Phi lúc này bỗng nói ra một câu. Ý nghĩ này xuất hiện khi hắn nghe Nguyệt Tiềm nói đây là Nguyệt Linh Tinh. Ngay khi lời này được nói ra, ánh mắt của những trưởng lão khác đều giống nhau, trong lòng bọn hắn cũng đoán được một chút. Nguyệt Linh tộc bọn hắn chưa từng trêu chọc những tông môn lớn khác, cũng không trêu chọc các viễn cổ tộc khác. Vì sao hết lần này tới lần khác lại có người nhìn chằm chằm vào Nguyệt Linh tộc? Nhất định là Nguyệt Linh tộc có đồ vật gì đó, vì vậy ngay từ lúc bắt đầu bọn chúng đã nhắm vào Nguyệt Linh Chi Tâm. Chỉ có Nguyệt Linh Chi Tâm mới có thể mở cửa miếu Nguyệt Linh, hoặc là nói chỉ có Nguyệt Linh Chi Tâm mới có thể dẫn xuất Nguyệt Linh Tinh này. Lúc trước, Nguyệt Hinh Nhi cũng đã nói có thể thông qua Nguyệt Linh Chi Tâm để kết nối với Nguyệt Linh Tinh này. Nếu có thể khống chế được Nguyệt Linh Chi Tâm, thần bảo Nguyệt Linh Tinh này sẽ rơi vào tay bọn hắn sử dụng rồi. Ngoại trừ Nguyệt Linh Tinh này, bọn hắn cũng không nghĩ ra trong Nguyệt Linh tộc của mình còn có đồ vật gì khiến cho người khác nhìn chằm chằm đấy. Nhưng nếu cần phải có Nguyệt Linh Chi Tâm mới có thể kết nối với Nguyệt Linh Tinh, hoặc là dẫn xuất Nguyệt Linh Tinh được giấu kín bên trong Nguyệt Linh Mạch, vì sao Ngô Hiên có thể làm được? Hơn nữa, hiện tại Ngô Hiên vẫn còn ở bên trong Nguyệt Linh Tinh, giống như Nguyệt Linh Tinh này là đồ vật của hắn vậy. Tất cả các loại nghi ngờ làm cho bọn hắn đều cảm thấy bối rồi. Lịch sử ghi lại thật sự là quá ít, Nếu như không phải Nguyệt Linh Tinh đột nhiên xuất hiện, bọn hắn còn không hề biết bên dưới Nguyệt Linh Mạch lại có Nguyệt Linh Tinh này đấy. Nguyệt Tiềm đã tìm xem qua bản ghi chép kia, nhưng dù tìm kiếm thế nào vẫn không thể tìm thấy được. Nguyệt Hinh Nhi có được Nguyệt Linh Chi Tâm cũng đã từng xuống dưới này, nhưng cũng không thể dẫn xuất nó ra. Đến tột cùng là vì cái gì, bọn hắn hoàn toàn không rõ ràng lắm. Lão Tổ Tông truyền thừa xuống không ít đồ vật, nhưng vẫn còn nhiều điều chưa rõ ràng. Mặc kệ đến tột cùng như thế nào, nếu đây thật sự là Nguyệt Linh Tinh, hết thảy đều không quan trọng. Nguyệt Hinh Nhi đã bắt đầu liên tiếp với Nguyệt Linh Tinh, nhưng quá trình này rất chậm. Thời gian đảo mắt đã trôi qua hơn 3 tháng. Vốn dĩ kế hoạch của bọn họ là để cho Ngô Hiên ở lại 2 tháng sẽ xuất quan, không nghĩ tới hắn ở chỗ này trọn vẹn gần 4 tháng cũng có nghĩa là Nguyệt Hinh Nhi ở nơi đây chờ hơn 3 tháng. Điều khác biệt chính là Ngô Hiên ở bên trong Nguyệt Linh Tinh không ngừng hấp thu linh khí, còn Nguyệt Hinh Nhi ở bên ngoài cũng hấp thu, nhưng so với linh khí xung quanh Ngô Hiên thật sự như nông dân gặp dân chơi thứ thiệt rồi. Trong 3 tháng qua, Nguyệt Linh Tinh hấp thu linh khí càng ngày càng nhiều, giống như đã phát triển đến trình độ hấp thu linh khí từ bên ngoài. Có thể nói, linh khí xung quanh Ngô Hiên càng thêm nồng đậm, để cho hắn ở trong đó hấp thu càng thêm dữ dội hơn. Ngô Hiên vẫn một mực tu luyện bên trong Nguyệt Linh Tinh mà không có dấu hiệu tỉnh lại, có vẻ như hắn đã hoàn toàn đắm chìm trong tu luyện, chính thức đạt đến tu luyện không nhật nguyệt rồi. Tính toán thời gian, Ngô Hiên đã rời khỏi Huyền Long Thành khoảng gần 5 tháng rồi. Lúc trước Triệu Thiên Long cho hắn thời gian nửa năm cũng chính là 6 tháng. Hôm nay chỉ còn lại thời gian 1 tháng, Ngô Hiên đang tu luyện cũng tuyệt đối không nghĩ tới thời gian trôi qua nhanh như vậy. Vừa mới bắt, hắn nghĩ rằng chỉ tu luyện ở đây 1 tháng, trên thực tế đã ở đây thêm 3 tháng. Vốn dĩ thời gian rất dư giả, nhưng hiện tại xem ra, nếu hắn không nhanh chóng tỉnh lại, e rằng sẽ vượt quá thời gian rồi. Mấy thái thượng trưởng lão ở bên ngoài cũng đứng ngồi không yên, dĩ nhiên là bởi vì họ muốn biết sự thật, biết rõ tình huống càng sớm càng tốt. Rốt cục, Nguyệt Hinh Nhi một mực đang ngồi ở đó bỗng mở ra đôi mắt dễ thương, trong mắt lộ vẻ vui mừng. Hai tay nàng liên tục huy động kết xuống mấy cái thủ ấm. Một chùm ánh sáng lóe lên, Nguyệt Linh Chi Tâm vọt ra. Cuối cùng, Nguyệt Linh Chi Tâm đã hoàn toàn kết nối với Nguyệt Linh Tinh, lập lòe ánh sáng. Các trưởng lão chờ đợi bên ngoài đã lâu, hai mắt đều phát ra ánh sáng, dường như cảm nhận được Nguyệt Hinh Nhi đã hoàn toàn kết nối với Nguyệt Linh Tinh này. Quả nhiên, Nguyệt Hinh Nhi không làm bọn hắn thất vọng. Nàng nhẹ nhàng vung tay lên, khối thủy tinh cực lớn trước mắt này lập tức được thu lại, chỉ lớn bằng cỡ bàn tay, nhưng hình chỉ là kích thước lớn nhỏ khác nhau thôi. Từ bên ngoài vẫn có thể nhìn thấy rõ linh khí nồng đậm một mực bị khóa lại ở bên trong, cũng không có nửa điểm tràn ra. Cả người Ngô Hiên đã lộ ra ngoài, vẫn vững vàng ngồi dưới đất như cũ. Sau khi Nguyệt Hinh Nhi hoàn toàn thu hồi Nguyệt Linh Tinh, thân thể Ngô Hiên rốt cuộc cử động. Một lát sau, hắn mới dần dần mở mắt, lộ ra ánh mắt có mấy phần bối rối. Bởi vì cảm nhận được không còn linh khí ở xung quanh để hấp thu nên hắn mới tỉnh lại đấy. Khi vừa tỉnh lại, hắn phát hiện trước mắt mình có vẻ không giống với trước đó, trở nên vô cùng rõ ràng và không còn có sương mù. Khi nhìn vào trong cơ thể mình, hắn bị kinh ngạc đến nhảy dựng. Tu vi của mình vậy mà trực tiếp đột phá từ Uẩn Đan Kỳ tầng 2 đến Uẩn Đan Kỳ tầng 5. Điều này làm hắn chấn kinh rồi, cảm giác thân thể đột phá một bước trước nay chưa từng có, đến cả mạch suy nghĩ cũng rõ ràng hơn rất nhiều. Hắn không biết rõ lắm thời gian đã qua bao lâu, nhưng tu vi tăng liên tục 3 tầng, đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Uẩn Đan Kỳ mặc dù không khó đột phá như Hóa Hư Kỳ, Tư Linh Kỳ, nhưng có thể liên tục tăng lên 3 tầng cũng là một chuyện rất kinh khủng rồi. Ít nhất với hắn mà nói, đây là một chuyện cực kỳ không thể tưởng tượng nổi. đầu bếp tại dị giới người làm Ezit Phong chương 145 nghi hoặc. Đây quả thật là Nguyệt Linh Tinh. Nguyệt Hinh Nhi đã rất kinh ngạc khi cầm Nguyệt Linh Tinh trong tay. Nàng vui mừng nói. Quả nhiên chỉ có thông qua Nguyệt Linh Chi Tâm mới có thể khống chế Nguyệt Linh Tinh này. Hai thứ này hoàn toàn là một thể đấy. Nguyệt Linh Tinh này quả nhiên là thần bảo, công năng rất mạnh. Khi hoàn toàn khống chế được Nguyệt Linh Tinh, Nguyệt Hinh Nhi đã nắm rõ thứ này như lòng bàn tay. Và đến khi Nguyệt Linh Tinh hoàn thành việc nhận chủ, Nguyệt Hinh Nhi cũng đã biết được thứ này rốt cuộc là vật gì rồi. Phần thế Hồng Liên bởi vì chưa nhận Ngô Hiên làm chủ cho nên Ngô Hiên căn bản không biết nó là vật gì, cũng không rõ lắm nó có năng lực gì. Nếu không phải Ngô Hiên phóng xuất ra sinh mệnh lực, hắn căn bản không thể khống chế được phần thế Hồng Liên, cũng chỉ biết được một chút tin tức về nó mà thôi. Ngô Hiên đang đắm chìm trong cảm giác đột phá tu vi, đột nhiên nghe được sau lưng truyền đến tiếng hoan hô đầy vui vẻ của Nguyệt Hinh Nhi. Hắn quay đầu lại nhìn quanh, lúc này mới phát hiện các trưởng lão của Nguyệt Linh tộc đều đứng ở sau lưng, đến cả Nguyệt Hinh Nhi cũng đứng sau lưng hắn, không biết đang làm gì. Thật đúng là Nguyệt Linh Tinh sao? Tất cả mọi người kích động không thôi, đỏ bừng cả khuôn mặt. Lúc trước bọn hắn cũng chỉ là suy đoán, vẫn không thể hoàn toàn xác định thứ này đến cùng có đúng là Nguyệt Linh Tinh hay không. Hôm nay Nguyệt Hinh Nhi xác nhận điều đó quả thực khiến cho bọn hắn có chút không dám tin vào lỗ tai của mình. Vâng, đây thực đúng là Nguyệt Linh Tinh. Không hổ là thần bảo mà tổ tông lưu lại, tuyệt tuyệt đối có thể làm cho tộc của ta trở lại thời kỳ huy hoàng đấy. Khóe mắt Nguyệt Hinh Nhi đã đầy nước mắt, chứng minh trong lòng nàng giờ phút này kích động cỡ nào, cảm động cỡ nào. Ngô Hiên không hiểu lắm chuyện gì đang xảy ra, tuy nhiên hắn cũng có thể cảm nhận được đó là chuyện tốt. Mỗi người ở đây đều mặt đỏ tới mang tai, kích động không thôi, giống như là nhặt được mấy trăm hạt thần đan vậy. Hắn đứng dậy và hỏi với giọng bối rối. Đến cùng đã có chuyện gì xảy ra, gặp chuyện tốt gì rồi hả? Hơn nữa, tại sao linh khí nơi đây lại trở nên mỏng manh như vậy? Mặc dù chuyện xảy ra có vẻ rất đáng mừng, nhưng nếu không nói ra thì làm sao hắn biết được? Chủ yếu nhất là vì hắn cảm giác được nơi này có biến hóa, khí trở nên mỏng manh đến mức gần như không có. Chuyện này còn có thể làm cho người cảm thấy cao hứng sao? Câu hỏi của Ngô Hiên làm cho bọn hắn hai mặt nhìn nhau, Nguyệt Bàn nhìn không được hỏi lại. Ngươi không biết chuyện gì xảy ra? Ngô Hiên nghi ngờ nói. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Đúng thật là cảm giác được tình huống nơi này không giống trước kia, linh khí trở nên mỏng manh hơn rất nhiều. Tuy nhiên thời gian qua thực vui vẻ, trong nháy mắt đã trôi qua 2 tháng rồi, thật là tu luyện quên ngày tháng a. Tuy nói thời gian trôi qua vô cùng nhanh, nhưng đối với hắn mà nói đã rất thỏa mãn. Trong 2 tháng tăng lên 3 tầng tu vi đã là rất nhanh rồi. Trước kia hắn cũng từng gia tăng tu vi một cách thần tốc, đó là nhờ hấp thu năng lượng của phần thế Hồng Liên. Hấp thu năng lượng của Hồng Liên giúp đột phá tu vi nhanh chóng. Đây cũng là lẽ thường, tu luyện cũng không thể nghịch thiên như vậy. Từ lúc bắt đầu đến bây giờ cũng không phải 2 tháng, mà đã trôi qua hơn 3 tháng rồi. Nguyệt Hinh Nhi đã khống chế tốt Nguyệt Linh Tinh, nghe thấy vậy lập tức quay sang nhắc nhở Ngô Hiên một câu. Đã hơn 3 tháng rồi à? Ngô Hiên bất ngờ trợn mắt há hốc mồm. Hắn cho rằng mình tỉnh lại là vì bị Nguyệt Hinh Nhi đánh thức, cứ nghĩ mới đi qua 2 tháng. Ai ngờ đã qua hơn 3 tháng. Nói như vậy, thời gian hắn cần trở lại Huyền Long Thành đã rất gần rồi. Một lúc sau, hắn mới hỏi. Không phải nói để ta ở dưới này 2 tháng sao, như thế nào đã hơn 3 tháng rồi? Tu luyện không biết ngày đêm, hắn không rõ ràng lắm thời gian thực tế cũng là chuyện rất bình thường, không có ghi chép lại, hắn căn bản không rõ lắm đã qua bao lâu. Nhất là khi đã hoàn toàn đắm chìm trong tu luyện, thời gian đương nhiên khó có thể tính toán. Điều làm hắn không nghĩ tới chính là thời gian qua nhanh như vậy. Vượt qua tính toán. Tất cả vấn đề là vì Nguyệt Linh Tinh này khiến ngươi ở đây trọn vẹn hơn 3 tháng. Nguyệt Hinh Nhi khống chế được Nguyệt Linh Tinh, lại để cho Nguyệt Linh Tinh bay ra ngoài, nhanh chóng biến lớn. Sau đó, nàng thu nhỏ nó lại, để nó lần nữa khôi phục kích thước cỡ bàn tay. Nguyệt Linh Tinh, đây là vật gì? Ngô Hiên lại hỏi một câu. Nguyệt Phi và những người khác hoàn toàn bó tay rồi. Mấy người hai mặt nhìn nhau, sau đó quay ra dò hỏi Ngô Hiên. Ngươi thật sự không biết Nguyệt Linh Tinh này, chẳng lẽ đây là lần đầu tiên ngươi nhìn thấy nó? Ngô Hiên không hiểu vì sao Nguyệt Phi hỏi như vậy, nhưng vẫn gật đầu nói. Đây đúng thật là lần đầu tiên ta thấy vật này, nhìn cũng có vẻ kỳ lạ. Nhưng mà tại sao ta lại ở đây hơn 3 tháng? Lúc này, Nguyệt Hinh Nhi và mọi người kể lại toàn bộ chuyện đã xảy ra cho Ngô Hiên nghe. Ngô Hiên nghe xong thì sững sờ, cảm thấy chuyện này thật khó tin. Các ngươi nói, Nguyệt Linh Tinh này là do ta dẫn xuất ra, mọi chuyện đều là do ta tự mình làm hay sao? Ngô Hiên nghi ngờ nhìn Nguyệt Linh Tinh, lắc đầu nói. Nhưng mà ta không có bất kỳ cảm giác gì, vẫn một mực ở trong trạng thái tu luyện. Nếu không phải cảm giác được linh khí xung quanh biến mất, ta sẽ không thể nhanh chóng tỉnh dậy như vậy, càng đừng đề cập đến chuyện đột nhiên xuất hiện thứ này rồi. Những lời của Ngô Xuân khiến họ cảm thấy rất bối rối, bọn hắn không biết, Ngô Xuân cũng không rõ ràng. Cuối cùng là chuyện gì đang xảy ra? Nói như vậy, ngươi không biết, chúng ta cũng không biết Nguyệt Linh Tinh từ nơi nào xuất hiện. Các trưởng lão đều cảm thấy rất thắc mắc, Ngô Hiên không rõ ràng lắm, bọn hắn cũng không rõ ràng lắm. Nguyệt Linh Tinh này đến tột xuất hiện như thế nào? Sau một thời gian không có kết quả, các trưởng lão chỉ có thể bỏ qua chuyện này. Bất kể như thế nào, Nguyệt Linh Tinh này xuất hiện là một chuyện tốt. Nếu mọi người đều không rõ ràng lắm, vậy thì bỏ qua chuyện này đi. Tuy nói trên đường xuất hiện vấn đề, nhưng cũng là một chuyện tốt, chúng ta hãy đi lên trên rồi nói sau. Tất cả mọi người lên tới Nguyệt Linh Miếu, đi ra bên ngoài. Nguyệt Phi trưởng lão đã không thể chờ đợi được nói. Hinh Nhi, ngươi có thể thể hiện ra năng lực của Nguyệt Linh Tinh này hay không? Nguyệt Hinh Nhi cười khẽ, phất tay lập tức phóng ra Nguyệt Linh Tinh. Nguyệt Linh Tinh nhanh chóng phóng to, phát ra từng đợt ánh sáng. Đột nhiên, Nguyệt Linh Tinh nhanh chóng hấp thu linh khí bốn phía. Mọi người rõ ràng cảm nhận được linh khí xung quanh đều đang dũng mãnh lao tới phía Nguyệt Linh Tinh kia. Linh khí xung quanh trong nháy mắt bị rút sạch, nhưng rất nhanh lại được lấp đầy bởi những linh lực từ nơi khác, sau đó lại bị Nguyệt Linh Tinh rút sạch. Không riêng như thế, Nguyệt Linh Tinh này còn đang hấp thu lấy ánh trăng trên trời cao, ánh sáng bạc nhàn nhạt nhanh chóng tích tụ vào bên trong, tựa như tùy thời đều có thể phóng xuất đi ra. Sau một lát, Nguyệt Hinh Nhi thu hồi Nguyệt Linh Tinh, khuôn mặt có chút tái nhợt. Xem là linh lực của nàng bị tiêu hao quá nhiều, thứ này cũng không phải dễ dàng khống chế như vậy đấy. Nhưng khuôn mặt nàng vẫn nở nụ cười tươi, nói. Đây là một trong những năng lực của Nguyệt Linh Tinh, đó là hấp thu linh khí bên ngoài, sau đó lưu trữ tất cả vào bên trong, đồng thời cũng có thể dự trữ ánh trăng. Nói cách khác, toàn bộ linh khí bên trong Nguyệt Linh Mạch chỉ bị bản thân Nguyệt Linh Tinh tích xúc mà thôi, chỉ cần lấy ra sử dụng, để Nguyệt Linh Mạch lần nữa tái hiện huy hoàng của năm đó cũng không thành vấn đề. Câu nói này của Nguyệt Hinh Nhi có thể nói là khiến cho mấy trưởng lão suýt chút nữa nhảy dựng. Đây là thần bảo nghịch thiên cỡ nào a, không ngừng điên cuồng hấp thu linh khí, sau đó phóng thích đến bên trong Nguyệt Linh Mạch, như vậy là có thể để cho thêm nhiều người tiến vào đó tu luyện, không bao giờ phải lo lắng linh khí nồng đậm sẽ hoàn toàn biến mất nữa. Điều này cũng làm cho Ngô Hiên mở rộng tầm mắt. Thấy được cái gì gọi là thần bảo, thứ này thật sự là quá nghịch thiên rồi, nếu bản thân có món bảo vật này, chẳng phải mình có thể không ngừng tu luyện bên trong linh khí cực kỳ nồng đậm rồi hả? Thần bảo này chẳng khác nào một loại không ngừng được cung cấp đan dược, linh khí nồng như vậy cũng không phải chỗ nào cũng có. Mặc dù hắn nói muốn, nhưng dù sao thứ này cũng không thuộc về hắn, mà thuộc về toàn bộ Nguyệt Linh tộc đấy. Đầu bếp tại dị giới người làm Exit Phong chương 146 rời đi. Nguyệt Hinh Nhi chỉ thi triển một trong những năng lực của Nguyệt Linh Tinh cũng đủ để cho tất cả mọi người líu lưỡi. Vốn tưởng rằng linh khí bên trong Nguyệt Linh Mạch là tự nhiên hình thành, hôm nay mới biết sự thật là do Nguyệt Linh Tinh này phóng xuất ra đấy. Quả thật là có được một kiện thần bảo là có thể cải biến vận mệnh. Hôm nay, thần bảo này còn nhận Nguyệt Hinh Nhi làm chủ, điều này không thể nghi ngờ càng củng cố thêm địa vị của Nguyệt Hinh Nhi, không người nào có thể làm lung lay địa vị của nàng. Tuy nhiên, nếu có kẻ cưỡng ép cướp đoạt Nguyệt Linh Chi tâm của Nguyệt Hinh Nhi thì vẫn sẽ tuvqq hiện được đấy. Tuy nhiên, tin chắc rằng bọn họ sẽ không làm như vậy. Nếu không Nguyệt Hinh Nhi cũng sẽ không giữ Nguyệt Linh Chi tâm lâu như vậy. Thì ra toàn bộ linh khí bên trong Nguyệt Linh Mạch đều đến từ Nguyệt Linh Tinh này. Nó thực sự có thể để cho tộc ta tái hiện lại huy hoàng trong quá khứ. Nguyệt Phi và những người khác đã có thể tiên đoán được tiến bộ của Nguyệt Linh tộc trong tương lai, tiên đoán được Nguyệt Linh tộc có thể lại tái hiện huy hoàng. Như vậy, Hinh Nhi ngươi càng phải cố gắng khống chế Nguyệt Linh Tinh này rồi. Tương lai của Nguyệt Linh tộc xin giao cho ngươi. Nguyệt Bàn thấy nữ nhi của mình có thể khống chế được Nguyệt Linh Tinh, trong lòng hắn cảm thấy rất được an ủi. Hắn không những có thể nhìn thấy Nguyệt Linh tộc dần dần trở nên mạnh mẽ, mà cũng có thể nhìn thấy nữ nhi của mình dần dần trở nên mạnh mẽ rồi. Sắc mặt Nguyệt Hinh Nhi nghiêm túc, mạnh mẽ gật đầu nói, Hinh Nhi sẽ không phụ sự mong đợi của cha và các trưởng lão. Nàng biết trách nhiệm trên bờ vai mình rất nặng, hiện tại chỉ mới bắt đầu mà thôi. Đám người Nguyệt Phi đều mỉm cười và liếc nhìn nhau một cái. Đột nhiên, bọn hắn đưa ánh mắt đến trên người Ngô Hiên, cười nói, chuyện này có liên quan đến Ngô Tiểu Hữu hay không, hiện tại cũng không quan trọng nữa. Tin rằng Ngô Tiểu Hữu cũng nhìn thấy được, bây giờ chúng ta đã có Nguyệt Linh Tinh này, chắc chắn Nguyệt Linh Mạch sau này sẽ không cần hạn chế số lượng người tiến vào tu luyện nữa. Chỉ cần linh khí trong Nguyệt Linh Mạch sung túc trở lại, tộc ta lúc nào cũng hoan nghênh ngươi tới tu luyện, không hề hạn chế tiến nhập. Sau khi nhìn thấy năng lực của Nguyệt Linh Tinh, mọi người đã đoán chừng linh khí trong Nguyệt Linh Mạch sẽ không thiếu khuyết rồi. Chỉ cần Nguyệt Hinh Nhi khống chế thuần thục hơn nữa, để cho Nguyệt Linh Mạch tràn ngập linh khí trở lại không còn là chuyện xa vời nữa. Bọn họ bỏ xuống một món nặng ký như vậy, không chỉ để báo đáp ân tình của Ngô Hiên, mà còn muốn đem buộc chặt Ngô Hiên cùng một chỗ với Nguyệt Linh tộc. Bọn hắn đã coi Ngô Hiên trở thành một người có tiềm năng, những biểu hiện trước đó của Ngô Hiên đủ để chứng minh hắn tuyệt đối là người đáng chờ mong đấy. Nhất là trên phương diện luyện đan, trình độ của Ngô Hiên đủ để bọn hắn mở tất cả bảo tàng của Nguyệt Linh tộc rồi. Với đề nghị này, Ngô Hiên không thấy quá ngạc nhiên, hắn chỉ cười nói, khi cần, vãn bối nhất định sẽ không khách khí rồi. Tuy nhiên thời gian đã không còn nhiều lắm, vãn bối cần phải trở về Huyền Long Thành một chuyến, dù sao cũng đã hẹn trước với Triệu hội trưởng trước đó. Triệu Thiên Long yêu cầu hắn trở về sau nửa năm, cũng không nói rõ có chuyện gì. Tuy nhiên, hắn tin rằng đó nhất định là chuyện quan trọng. Bởi vì lúc Triệu Thiên Long dặn dò, ngữ điệu của hắn rất nghiêm túc. Đã như vậy, lão phu cũng không giữ ngươi lại nữa. Nguyệt Phi mỉm cười tiếp tục nói, để ngươi tiến vào Nguyệt Linh Mạch tu luyện là cách báo đáp. Còn có một việc nữa, đó là tất cả vũ khí hoặc tâm pháp của Nguyệt Linh tộc đều tùy ý Ngô Tiểu Hữu chọn lựa, đây cũng là phần báo đáp mà bây giờ chúng ta đủ khả năng đưa cho ngươi. Nguyệt Linh tộc chúng ta trả ơn người khác sẽ không keo kiệt, ăn tình một giọt báo đáp cả dòng sông. Sự giúp đỡ của Ngô Hiên, bọn hắn đều khắc ghi trong tâm khảm. Nhất là Nguyệt Bàn và các trưởng lão đã từng cùng Ngô Hiên đối phó với nguy cơ, bọn hắn đều cực kỳ ý thức được tầm quan trọng của Ngô Hiên. Ân tình mà Ngô Hiên dành cho bọn hắn đã không phải là một giọt, hiện tại báo đáp cũng chỉ là một ít đồ vật bình thường mà thôi. Nói cách khác, nếu Nguyệt Linh tộc bị công chiếm rồi, toàn bộ những vật này sẽ trở thành đồ vật của người khác, nơi nào sẽ còn là của bọn họ, thậm chí càng không có được Nguyệt Linh tinh kia rồi. Ngô Hiên chưa từng nghĩ đến lời đề nghị này. Hắn suy nghĩ rồi chắp tay nói. Đã như vậy, cung kính không bằng tuân mệnh. Vãn bối không cầu tâm pháp, chỉ cầu được luận bàn cùng các cường giả của Nguyệt Linh tộc, như vậy cũng đã đủ rồi. Thịt mỡ đã đưa đến bên miệng, hắn chắc chắn sẽ không buông tha. Hắn hiện tại thiếu rất nhiều thứ, không riêng gì muốn tăng lên tu vi, phương diện vũ khí càng cần mài giũa. Đây có thể coi là ưu tiên hàng đầu bây giờ. Hắn cũng không phải thiếu tâm pháp, dũng ra băng quyết vô cùng phù hợp với chính mình. Trừ khi có tâm pháp càng cao cấp, nếu không hắn vẫn sẽ sử dụng tâm pháp này rồi. Nguyệt Linh tộc thân là viễn cổ tộc, khẳng định có được vũ khí cường đại. Nếu chỉ là xem sách, đời này hắn cũng khó có thể học được nhiều loại. Như vậy còn không bằng lợi dụng hấp thu vũ khí, đi đồng hóa vũ khí của Nguyệt Linh tộc, từ đó đạt tới hiệu quả hoàn mỹ. Yêu cầu của Ngô Hiên khiến cho mấy trưởng lão quay sang nhìn nhau. Bọn hắn đều không ngờ Ngô Hiên sẽ đưa ra yêu cầu như vậy. Vũ khí tốt không muốn, tâm pháp cũng không cần, lại chỉ yêu cầu luận bàn mà thôi. Ngô Tiểu Hữu quả nhiên là không đi theo con đường tầm thường. Nếu ngươi đã yêu cầu như vậy, chúng ta cũng sẽ đồng ý. Tuy nhiên, vũ khí cùng tâm pháp vẫn sẽ mở cửa cho ngươi như cũ, muốn xem bao lâu cũng được. Đây chỉ là một phần báo đáp mà thôi. Nguyệt Phi và mọi người cực kỳ hào phóng, vẫn cung cấp cho Ngô Hiên các loại vũ khí cùng tâm pháp như cũ. Ánh mắt Ngô Hiên lấp lánh. Thời gian còn lại chỉ khoảng một tháng, trong một tháng này chắc chắn sẽ bận rộn rồi. Trong nháy mắt thời gian đã trôi qua hơn nửa tháng. Ở cửa ra vào của Nguyệt Linh mật cảnh có hai người đang đứng đó. Thời gian qua thật vui vẻ, cũng đã đến lúc ta cần rời đi rồi. Mấy tháng này thật là đa tạ ngươi chiếu cố rồi. Ngô Hiên mỉm cười nhẹ nhàng. Trong nửa tháng này, hắn thu hoạch được rất nhiều, vượt xa lúc trước thu hoạch được tại Ngô gia. Chuyến đi này có chút nguy hiểm, nhưng chỗ tốt nhận được cũng rất nhiều, cũng đã nhận được rèn luyện thật lớn. Bất kể như thế nào, lần này giúp cho hắn tiến bộ rất lớn. Chỉ là đã đến lúc phải trở về rồi. Nếu tiếp tục ở lại đây, tốc độ tu luyện của hắn sẽ nhanh hơn rất nhiều. Tuy nhiên, cứ một mực ở chỗ này cũng có những hạn chế rất lớn. Hiên ca ca, ngươi cũng phải bảo trọng sau khi mọi việc trong tộc ổn định, ta nhất định sẽ tới tìm ngươi. Nguyệt Hinh Nhi không hề để ý đến ánh mắt của mọi người trong tộc ở xa. Nàng mạnh dạn nhào vào trong ngực Ngô Hiên, khóe mắt ngập nước. Trải qua nhiều tháng như vậy, bọn họ có rất nhiều tình cảm. Hơn nữa, mặc dù thời gian ở cạnh Ngô Hiên bên người không dài, nhưng đó lại là khoảng thời gian khắc sâu vào trí nhớ. Nói ngốc nghích gì vậy, sau này ngươi đã là tộc trưởng rồi, cần phải quản lý Nguyệt Linh tộc thật tốt, sao còn có thể chạy loạn khắp nơi được, chờ ta có thời gian rảnh nhất định sẽ đến Nguyệt Linh tộc tìm ngươi nha. Ngô Hiên vuốt ve mái tóc dài của Nguyệt Hinh Nhi và nhớ lại quãng thời gian ở chung với nàng lúc trước. Lúc đó, hắn cảm thấy rất ấm áp, có một thân nhân ở bên người thật tốt. Hy vọng lần sau gặp lại ngươi, ngươi sẽ giống như một tộc trưởng đích thực, dẫn dắt Nguyệt Linh tộc đi về hướng hưng thịnh. Mặc dù có chút không nỡ, nhưng Nguyệt Hinh Nhi vẫn phải ở lại Nguyệt Linh tộc. Hơn nữa, nàng còn là một tộc trưởng trong tương lai trách nhiệm trọng đại. Vì vậy sẽ không thể ở bên cạnh mình và ăn những món ăn mình làm như trước rồi. Nguyệt Hinh Nhi biết rõ mình là người có trách nhiệm nặng nề, nghiêm mặt, chứng chạc nói. Nhất định lần sau tuyệt đối sẽ cho ngươi nhìn thấy một tộc trưởng chính thức đột nhiên, Nàng lấy ra một viên đá từ trong lòng và đưa cho Ngô Hiên nói. Đây là Nguyệt Ngâm Thạch, nó có một cặp. Nếu chúng ở gần nhau sẽ phát ra tiếng vang. Thanh âm chưa dứt, Nguyệt Ngâm Thạch trong tay Nguyệt Hinh Nhi đã phát ra tiếng vang thanh thúy dễ nghe. Ngô Hiên nhận lấy Nguyệt Ngâm Thạch, cười nói. Nếu sau này ta đi tới cửa ra vào của Nguyệt Linh Mật Cảnh, chẳng phải ta cũng có thể gọi ngươi tới tìm ta rồi hả? Đây là đương nhiên Hiên ca ca, ngươi phải bảo trọng, đừng quá cậy mạnh nha. Nguyệt Hinh Nhi dặn dò. Ngô Hiên vươn tay vuốt xuôi chiếc mũi của nàng cười nói. Những lời này hẳn là ta nói với ngươi mới đúng, ngươi không phải cũng hay cậy mạnh sao? Được rồi, không nói nhiều nữa. Nói nữa ta lại không muốn đi mất. Tạm biệt, hẹn gặp lại Hiên ca ca. Nguyệt Hinh Nhi đưa Ngô Hiên ra khỏi Nguyệt Linh Mật Cảnh. Đột nhiên, nàng đỏ bừng mặt, kiếng chân nhanh chóng hôn lên mặt hắn một cái, sau đó quay người chạy trốn, dần dần biến mất bên trong Nguyệt Linh Mật Cảnh. Ngô Hiên thở dài thật sâu, rồi quay người biến mất vào sâu trong rừng rậm. Đầu bếp tại dị giới người làm Exit Phong chương 147 trở về. Vạn Dược Lâu trong tầng cao. Thời gian sắp qua gần nửa năm rồi, Ngô Hiên vẫn chưa có tin tức à, rốt cuộc các ngươi tra xét kiểu gì đó. Triệu Thiên Long đi tới đi lui tâm trạng cực kỳ lo lắng, càng sắp tới thời điểm đó, ông khó mà tránh khỏi có chút nóng này. Ai biết tình huống hiện tại của Ngô Hiên như thế nào, sống hay chết tất cả hoàn toàn không nắm được. Mấy người đàn ông xấu hổ đứng tại chỗ, những người này chính là người chuyên môn tìm hiểu tin tức nhưng truy xét lâu như thế mà cũng không có được bao nhiêu tin tức của Ngô Hiên. Tin nhận được chỉ là tin đại chiến của Ám Linh tộc và Nguyệt Linh tộc, bao gồm những trận đại chiến của những viễn cổ tộc khác, có thể nói là loạn thành một đống, phong vân biến sắc. Không chỉ có Triệu Thiên Long coi trọng Ngô Hiên mà ngay cả Phó Hội trưởng Vạn Dược Lâu Lương Diệp cũng khá coi trọng hắn. Nếu như xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn thì đó chính là một việc cực kỳ phiền phức. Sau khi thở dài, Triệu Thiên Long vung tay áo, nói. Tất cả lui xuống hết đi, tiếp tục điều tra cho ta. Phụ thân, xin người bớt giận. Triệu Thiến ngồi kế bên đứng lên, an ủi ông. Ngô công tử là người phúc lớn mạng lớn, sẽ không sao đâu ạ. Khi Triệu Thiến nói lời này thì trong lòng cũng không quá lo lắng. Triệu Thiên Long số ruột như thế không phải là vì nghe thấy tin đồn không tốt sao? Viễn cổ tộc rối loạn, Ngô Hiên lại có tu vi thấp như thế, không phải là sẽ trở thành con chốt thí sao? Hầy, cũng sắp nửa năm rồi, nếu như Ngô Hiên còn chưa trở về thì sẽ lãng phí mất một cơ hội. Lãng phí cơ hội cũng thôi đi, nhưng chủ yếu là người vẫn còn đang ở đó, đây mới là điều quan trọng. Triệu Thiên Long thở dài. Không ngờ viễn cổ tộc lại gây ra chuyện lớn như vậy, bây giờ toàn bộ đại lục đều biết hết rồi. Ta càng không ngờ rằng Nguyệt Linh tộc lại gặp phải loại chuyện này. Với thực lực của Ngô Hiên thì sợ là không phải. Triệu Thiên Long muốn nghĩ tiêu cực, nhưng chuyện của viễn cổ tộc bùng lên thì nhất định sẽ có rất nhiều người biết. Giấy không gói được lửa, đặc biệt là loại tổ chức có khả năng nắm giữ tin tức nhanh nhạy như Vạn Dược Lâu. Vì thế, họ có thể biết chuyện này cũng là điều bình thường, có điều tin tức quá ít nên không nắm rõ. Gần như không có ai chứng kiến đại chiến Ám Linh tộc và Nguyệt Linh tộc, nhiều nhất là có thể nghe thấy thôi, cho dù nắm rõ thì cũng không ai biết Ngô Hiên còn sống hay đã chết, điểm này khiến thám tử nghe ngóng tin tức rất phiền não. Triệu Thiến cũng thở dài theo ông, lời nói vừa rồi cũng chỉ là an ủi về mặt tâm lý mà thôi. Trong mắt Triệu Thiến cũng đầy vẻ lo lắng, sắp nửa năm rồi mà một chút tin tức cũng không có. Không rõ tình huống hiện tại của Ngô Hiên ra sao. Lúc cả hai thở dài, mấy người đàn ông vừa rời khỏi đó chưa được bao lâu lại đang vội vàng chạy về, họ gần như là phá cửa để xông vào, không quan tâm gì đến phép lịch sự. Các ngươi làm gì thế hả? Triệu Thiên Long nhíu mày, thấy bọn họ đều cực kỳ hưng phấn thì trong lòng cũng hiểu ra gì đó, nhìn không được mà lên tiếng hỏi. có phải Ngô Hiên đã quay về không? Mấy người kia đều gật đầu, hưng phấn nói. Ngô công tử đã trở về, đang ở dưới lầu ạ. Bọn họ được lệnh đi ra ngoài tìm hiểu tin tức về Ngô công tử, hôm nay, người lại tự trở về, họ sao có thể không hưng phấn và vui vẻ vì điều này chứ? Vậy mau kêu hắn lên đây. Triệu Thiên Long gấp gáp muốn gặp Ngô Hiên. Triệu hội trưởng, ngươi gấp gáp muốn gặp ta như vậy làm gì thế, bây giờ không phải là đúng lúc luôn sao? Lúc này, thân ảnh Ngô Hiên xuất hiện ở cửa, trên mặt hắn vẫn là nụ cười nhàn nhạt, vẫn là vẻ bình tĩnh đó. Thời gian nửa năm không dài, nơi này cũng không thay đổi gì nhiều nên hắn quen cửa quen nẻo mà quay về nơi này cũng không tốn quá nhiều thời gian. Không ngờ việc hắn về đây lại gây ra rung động lớn đến thế, gần như là toàn bộ Vạn Dược Lâu đều đang tìm hắn. Tuy trở về trễ một chút nhưng cũng là đúng lúc. Triệu Thiên Long và Triệu Thiến thấy Ngô Hiên thì hơi sửng sốt một chút rồi quan sát cả người hắn một lần. Ngay sau đó, trên mặt Triệu Thiên Long lộ ra vẻ khiếp sợ, có chút không dám tin nhìn Ngô Hiên, ánh mắt của ông như đang nhìn một người xa lạ vậy. Trong lòng Triệu Thiến cũng vô cùng khiếp sợ, nhìn Ngô Hiên dường như cũng không có thay đổi gì quá nhiều nhưng lại khiến cho nàng có cảm giác sâu không không lường được, thậm nàng cũng đoán không được tu vi của hắn. Nàng nhìn không thấu được hắn dù chỉ là một chút. Ngươi đã đột phá tới luyện đan kỳ rồi sao? Trong giọng nói của Triệu Thiên Long có chút run rẩy, phải biết rằng, khi Ngô Hiên rời khỏi Huyền Long Thành thì tu vi chỉ mới tới luyện linh kỳ tầng 4, tầng 5 thôi, cũng không phải là rất cao. Chỉ mới nửa năm mà hắn đã đột phá tới luyện đan kỳ như thế thì trung bình một tháng đột phá một tầng, nhưng trên thực tế cũng không thể tính như vậy, đặc biệt là khi luyện linh kỳ đột phá tới luyện đan kỳ, cấp bậc này rất tốn thời gian, thậm chí nếu so với thời gian đột phá của cả 4 tầng thì nó cũng tiêu tốn nhiều hơn. Đương nhiên, nếu dùng đan dược đột phá thì cũng có trường hợp ngoại lệ. Có điều tỷ lệ thành công khi dùng đan dược là cực thấp. Có không ít người thà chậm rãi tu luyện rồi đột phá chứ không muốn dùng đan dược kia để đột phá, dù sao thì tỷ lệ thành công cũng quá nhỏ. Hiển nhiên, cũng có khá nhiều người tình nguyện dùng, ôm tâm lý may mắn thử tìm cơ hội. Số người như thế nhiều hơn so với số người không dùng đan dược rất nhiều. Ngô Hiên cũng không thấy ngạc nhiên khi thấy vẻ mặt kinh ngạc của Triệu Thiên Long, ngược lại, chính hắn cũng cảm thấy có chút tự giễu. Tốc độ đột phá này không tệ, nhưng trong nửa năm này, hắn đã gặp được rất nhiều cường giả, càng thấy được nhiều ưu thế của viễn cổ tộc hơn. Cho dù mạnh hơn nữa thì thiên phú hiện tại cũng không sánh bằng những cường giả kia. Đối với nguy cơ trùng trùng sau này, chút tu vi thật sự không đáng chú ý. Hắn chưa bao giờ là kẻ tự mãn, đối với người khác, đây đã được coi là thiên tài nhưng hắn lại không cười nổi, cũng không đắc ý nổi. Về tới đây, trong lòng hắn nảy ra một ý nghĩ, cuối cùng hắn cũng trở lại một nơi bình thường. Không sai, khi về tới đây, nhìn thấy người tất cả đều mang tới cho hắn cảm giác như thế. Sẽ không còn cường giả bay đầy trời, sẽ không còn đụng phải người có tu vi trên luyện đan kỳ đỉnh phong trên hóa hư kỳ. Hắn rất may mắn kiến thức qua viễn cổ tộc, như vậy thì hắn mới sinh ra thêm nhiều tham vọng, sẽ không sinh ra sự tự mãn, càng sẽ không biến thành ếch ngồi đáy giếng. Đây chỉ là một góc của núi băng mà thôi, còn rất nhiều viễn cổ tộc mà hắn chưa gặp được. Phải biết rằng Nguyệt Linh tộc và Ám Linh T O Quy Quy Cơ Dơ Dơ Quy Quy E U là hai viễn cổ tộc đã suy tàn. Đổi lại, nếu họ vẫn là viễn cổ tộc trong thời kỳ huy hoàng, thực lực của họ sẽ đạt tới trình độ nào đây? Vốn dĩ hắn không cần quan tâm tới chuyện này nhưng những thứ hắn có được là rất nhiều. Hơn nữa, hắn vẫn là người thuộc về băng linh tộc, đến khi đó hắn còn có thể xem mình như người ngoài sao? Điều này rõ ràng là không thể, ngay thời điểm hắn xuất hiện tại thế giới này đã được định trước là sẽ cuốn vào trong đó. Bản thân hắn đã được định trước là phải đi lên đỉnh cao nhất, chui rèn năng lực tới giới hạn cao nhất. Nhớ tới lúc đầu, hắn đã vứt bỏ cuộc sống ổn định, cho nên thay đổi lập trường đi khắp thế giới để đi tìm các loại nguyên liệu nấu ăn. Hắn vốn dĩ không phải là một người an phận, huống chi trên thế giới này còn có rất nhiều thứ, nhiều điều đợi hắn đi tìm tòi. Hắn trở về không chỉ là vì tuân thủ ước định với Triệu Thiên Long mà còn là ước định nửa năm sau. Nếu không có chuyện gì thì hắn đã lên đường tìm kiếm băng uyên đại địa trong miệng Nguyệt Bàn, đó chính là nơi ở của băng linh tộc. Thứ nhất là hắn muốn nhìn một chút tình huống của băng linh tộc, thứ hai là nhất định phải kích hoạt huyết mạch này. Có thể nói là hành trình lần này đã khiến tâm tình của hắn thay đổi không, cũng kiên định hơn nhiều. Đầu bếp tại dị giới người làm Exit Phong chương 148 di tích. Đối với nghi vấn của Triệu Thiên Long, một lát sau, Ngô Hiên mới gật đầu, nói. Đúng vậy, ta đã đột phá tới lần đan kỳ, hiện đang ở tầng thứ 5. Với tốc độ này, vốn dĩ hắn nên kiêu ngạo và tự hào mới đúng, tốc độ tu luyện như thế vẫn khiến hắn có cảm giác hài lòng. Dù là so sánh với viễn cổ tộc, hắn cũng có thể được xếp trong nhóm những người xuất sắc. Có điều nếu xếp tu vi này vào trong đám đông hiện tại thì lại có vẻ chẳng đáng chú ý, vì thế nên hắn tất nhiên sẽ không tự mãn, càng sẽ không đi khoe khoang khắp nơi. Sau khi xác định tu vi xong, Triệu Thiên Long và Triệu Thiến lại hít một hơi lạnh. Trong vòng nửa năm mà có thể đột phá tới lần đan kỳ cũng đã đủ nghịch thiên rồi, không ngờ Ngô Hiên còn đột phá tới lần đan kỳ tầng 5. Ánh mắt Triệu Thiến nhìn Ngô Hiên cũng đã biến đổi một chút, hoặc cũng có lẽ có chút ghen tị. Tốc độ đột phá này thực sự là quá nhanh, nhanh tới mức khiến người khác đố kỵ. Từ trước Triệu Thiến đã biết rõ là thiên phú của Ngô Hiên rất tốt, nhưng không ngờ lại tốt tới mức này. Chỉ trong thời gian một năm ngắn ngủi, từ một người thường vị gọi là phế vật, Ngô Hiên đã biến thành một sự tồn tại siêu việt trong đối với nàng. Trong vòng nửa năm này, nàng đã có tiến bộ có thể nói là rất lớn, từ luyện linh kỳ đột phá thẳng tới lần đan kỳ. Đến bây giờ Triệu Thiến vẫn còn dậm chân tại lần đan kỳ tầng 1, chuẩn bị bị đột phá lần đan kỳ tầng 2 thôi. Tốc độ tu luyện này đã là cực ly có thiên phú rồi, nhưng nếu so với tốc độ tu luyện của Ngô Hiên thì có vẻ nó không nổi bật nữa. Tốc độ như thế này quá nhanh. Triệu Thiên Long khiếp sợ một hồi, sau đó là cực kỳ mừng rỡ, tu vi của Ngô Hiên càng cao càng tốt, không ai không muốn làm cho tu vi của đệ tử mình bồi dưỡng tăng nhanh cả. Lúc này còn chưa tới nửa năm mà đã đột phá nhiều như vậy, xem ra nửa năm nay, ngươi đã trải qua rất nhiều thứ nhỉ. Điều chân chính có thể thúc đẩy tăng cao tu vi không phải là đan dược mà từng trải và kinh nghiệm. Từng trải và kinh nghiệm sinh tử không chỉ khiến tu vi đột phá nhanh chóng mà còn giúp củng cố cảnh giới, khiến cho đột phá về chất. Nếu cứ luôn ở trong nhà dùng đan dược để tăng trưởng thì sau này cũng sẽ không có thành tựu gì lớn, hơn nữa cũng vĩnh viễn không thể biến thành cường giả chân chính. Vì thế, các đại tông môn thường sắp xếp lịch luyện. Nếu không lịch luyện thì cũng sắp xếp các cuộc tỉ thí trong tộc. Liên tục tu luyện mà không biết vận dụng thì cũng chỉ tương đương với lý luận suông. Ngô Hiên cười nói. Lần này, ta đã lịch luyện rất nhiều nên mới về trễ, như thế cũng xảy ra không ít chuyện, nhưng may là cuối cùng cũng về tới nơi. Triệu Thiên Long nói ra lời trong lòng. Chuyện gì thì chúng ta cũng biết đại khái. Là bên phía viễn cổ tộc xảy ra vấn, ta cũng không ngờ lại phát sinh loại chuyện này. Có điều thấy nơ gơ u v q q o không có việc gì, như thế thì tốt rồi. Nếu như ngươi xảy ra chuyện gì thì phó hội trưởng nhất định sẽ trách tội xuống mất. Thấy tu vi hiện tại của Ngô Hiên, Triệu Thiên Long lại nở một nụ cười hài lòng. Tuy nghe nói tình huống khá nguy hiểm, nhưng thấy tu vi của Ngô Tiểu Hữu tăng mạnh thế này thì chắc là ngươi đã lựa chọn xong, cũng có vẻ ngươi đã lựa chọn đúng rồi nhỉ. Ta tin chắc là sau khi phó hội trưởng biết được, ông ấy cũng sẽ rất vui mừng, tất nhiên tu vi càng cao càng tốt rồi. Nghe Triệu Thiên Long nhắc tới vị phó hội trưởng Lương Diệp kia, Ngô Hiên cũng cảm khái trong lòng, rất muốn đến gặp ông ấy. Trước đây, Nếu không có Lương Diệp, bọn họ sẽ gây rắc rối lớn rồi. Nói nữa thì Triệu hội trưởng kêu ta trở về trong nửa năm là vì chuyện gấp gì thế? Hắn trở về là vì chuyện này, nếu không thì hắn ta ít nhất cũng sẽ ở lại Nguyệt Linh tộc tu luyện một khoảng thời gian rồi mới về. Tài nguyên của viễn cổ tộc đúng phong phú, nếu tiếp tục tu luyện một khoảng thời gian nữa thì tu vi có thể thăng lên nhiều hơn nữa. Triệu Thiên Long nghiêm mặt nói. Chuyện này rất quan trọng, nó càng quan trọng với tiền đồ của ngươi hơn, nếu không ta cũng sẽ không kêu ngươi trở về trong vòng nửa năm như thế. Bây giờ xem ra là ngươi về đúng lúc, vì qua một tuần nữa là sẽ bắt đầu đi đến tổng bộ Đằng Long đế quốc Đằng Long Thành. Đi đến Đằng Long Thành trước sao? Đi Đằng Long Thành làm gì? Đằng Long Thành là đế đô của Đằng Long đế quốc, tức là tổng bộ của nó. Có thể nói đó chính là nơi có nhiều cường giả nhiều nhất, cũng là nơi phồn hoa nhất. Ngay cả tổng bộ của Vạn Dược Lâu và Thiên Tầng Lâu đều ở Đằng Long Thành thì cũng đủ để thấy rõ nơi đây là chỗ phồn hoa quan trọng cỡ nào. Với tư cách là đế đô, nơi này xảy ra tình huống như thế là vô cùng bất thường. Ngô Hiên cảm thấy có chút hoang mang, biết họ tìm hắn là vì có chuyện, có điều là không biết đi Đằng Long Thành để làm gì. Ngồi xuống trước rồi nói tiếp. Triệu Thiên Long thấy Ngô Hiên trở về rồi thì trong lòng cũng thả lỏng, ra hiệu cho Ngô Hiên ngồi xuống. Triệu Thiến cũng châm trà rót nước cho hai người, sau khi bình tĩnh lại mới nói. Đi Đằng Long Thành tất nhiên là để tham gia cuộc so tài về đan kia, để giành lấy danh sách tiến vào di tích. Giành lấy danh sách tiến vào danh sách à? Tin tức này lập tức khiến Ngô Hiên chấn động trong lòng, sắc mặt hắn thay đổi. Danh sách tiến vào di tích là do cường giả để lại, bên trong cất giữ nhiều thứ cực ly chân quý. Nếu như cực kỳ may mắn thì hoàn oan có thể giàu lên trong một đêm, có được đan dược khiến người kinh ngạc, thậm chí là có thể đạt được tới hư cấp, hoặc là vũ khí thần cấp. Điều này chỉ cần nhìn Nguyệt Linh tộc là có thể hiểu rõ di tích mê người cỡ nào. Chỉ dựa vào một câu nói tức khắc có thể khiến Nguyệt Linh tộc xuất động hơn phân nửa lực lượng, cũng chính là vì để tìm di tích này. Di tích mà ngay cả viễn cổ tộc cũng đồng lòng không dứt thì đừng nói gì tới Vạn Dược Lâu hay những thế lực khác. Hôm nay nghe tới nó mà hình như còn phải xếp thứ tự thi đấu mới có thể tiến vào. Đúng vậy, di tích này là do viễn cổ tộc để lại. Mức độ chân quý thì không cần phải nói, di tích này tình cờ được phát hiện năm trước, vừa mới phát hiện đã tạo nên rung động không nhỏ. Để kiềm chế cuộc diện này, Đại Tông Môn và Hoàng tộc ở Đằng Long Thành còn có Vạn Dược Lâu chúng ta đều được điều động để kiểm soát chặt chẽ di tích này. Khi mọi người muốn đi vào thì mới phát hiện là cường giả không thể tiến vào, nói đúng hơn là cường giả từ hóa hư kỳ trở lên tất cả đều không thể vào được, cho dù là linh vương kỳ cũng khó có thể cưỡng ép đi vào, cấm chế này rất mạnh khiến cho mọi người đều líu lưỡi. Điều quan trọng hơn là số người tiến vào cũng có hạn chế, nhiều hơn số lượng quy định thì tất cả đều sẽ bị truyền tống ra ngoài. Những thủ pháp cường đại này đủ để chứng minh di tích này chắc chắn là do viễn cổ tộc hùng mạnh để lại. Nói tới đây, ngữ khí Triệu Thiên Long vô cùng nghiêm túc, cũng có nghĩa là ông ấy rất khát vọng nó. Tiếc là ông ấy đã là hóa hư kỳ, còn sắp đột phá hư linh kỳ nên tất nhiên là vô duyên với cơ hội này. Ngô Hiên nghe xong thì thử người ra. Lại là cấm chế, hơn nữa còn là cấm chế cường đại như vậy. Hóa hư kỳ không thể tiến vào, nói kiểu khác là, nếu như hắn đột phá tới hóa hư kỳ thì chẳng phải là vô duyên với nó luôn sao? Đương nhiên, nửa năm mà đột phá tới hóa hư kỳ không thể nghi ngờ là lời nói vớ vẩn. Ngô Hiên Châu cỡ nào cũng không có khả năng trong vòng nửa năm có thể đột phá tới hóa hư kỳ. Đó gần như là tới tận hai cảnh giới. Dù mỗi ngày tu luyện ở nơi linh khí nồng đậm thì cũng không thể tăng nhanh như vương y, a. Hiểu được Triệu Thiên Long phần nào, việc kêu hắn quay về giành danh sách của ông ấy cũng khiến hắn cảm thấy lần này mình trở về là chính xác. Hiện tại, hắn cần nâng cao tu vi, muốn tăng tu vi thì phải có kỳ ngộ, trong di tích chắc chắn có không ít thứ tốt. Nghĩ tới mấy món thần bảo do Nguyệt Hinh Nhi khống chế, nếu như hắn cũng giành được một cái thì tương lai, việc tu luyện nâng cao tu vi chắc chắn sẽ có tiến bộ cực lớn. Đầu bếp tại gì giới người làm Exit Phong chương 149 nhân số. Ngô Hiên cũng lấy lại tinh thần từ tin tức chấn động này, tin tức thật sự có hơi chấn động nên cũng không trách được Triệu Thiên Long lại gấp gáp như thế, lại nói một cách chỉnh trọng như thế. Muốn đi vào thì phải nằm trong khoảng hóa hư kỳ, trùng hợp hắn lại là ẩn đan ly, tính ra cũng là trong khoảng tu vi có thể đi vào. Nếu không hạn chế tu vi thì căn bản sẽ không xuất hiện loại chuyện thi đấu để tranh giành danh sách tiến vào, không chừng mấy cường giả linh vương kỳ này đã sớm tràn vào rồi, còn cần gì phải rong dài như thế. Nghĩ tới di tích viễn cổ này, vì sao mấy viễn cổ tộc khác không tới cướp đoạt nhỉ? Ngô Hiên suy tư về điều này một chút thì sẽ hiểu rõ. Di tích viễn cổ này đã bị tất cả tông môn của Đằng Long đế quốc nhìn chằm chằm, nếu như viễn cổ tộc chạy tới cướp thì chắc chắn sẽ bị đẩy lên đầu sóng, chết thế nào cũng không biết. Và nếu đối nghịch với toàn bộ tông môn của Long Đằng đế quốc, cho dù có căn cơ sâu hơn nữa thì cũng khó mà thắng được. Muốn đi vào thì phải tham gia thi đấu à, như vậy thì có thể tiến vào bao nhiêu người? Cách chọn lựa này cũng rất công bằng. Triệu Thiên Long đã từng nói, số người tiến vào bị hạn chế nên mỗi tông môn đều hận không thể đưa toàn bộ đệ tử tinh anh của mình vào trong đó dò xét. Nhưng nhiều tông môn thế này, số người có tu vi ẩn đan kỳ cũng không ít, nếu ùa vào như ong vỡ tổ thì sau đó cũng sẽ bị đưa ra hết thôi. 6 người. Triệu Thiên Long nặng nề nói ra. 6 người. Ngô Hiên có hơi sửng sốt. Di tích nhất định là rất lớn nhưng không ngờ chỉ có 6 người được tiến vào cùng một lúc. Số lượng này hình như cũng quá ít rồi. Tông môn ở Đằng Long Thành càng nhiều hơn nữa, cường giả lại càng không thiếu. Đệ tử tinh anh của từng tông môn tuy cũng không nhiều nhưng nhiều tông môn gộp lại thì số lượng lại cực kỳ nhiều. Đó là lý do tại sao trong nhiều tinh anh như vậy mà còn phải tiếp tục sàng lọc để chọn ra tinh anh đồng, cũng chỉ có thể chọn 6 người thi đấu. Lần này nhất định là cuộc tranh bá của tinh anh, thực lực của họ đều rất mạnh, cộng thêm cuộc so tài luyện đan lần này sợ rằng sẽ có cấp bậc cao hơn rất nhiều. Không sai, cũng chỉ có 6 danh ngạch mà thôi, muốn đi vào thì phải tham gia trận thi đấu được tổ chức ở Đằng Long Thành để giành được một danh ngạch. Di tích thì ai cũng muốn vào, đặc biệt là còn hạn chế tu vi và nhân số nữa. Để cho công bằng thì tất cả đều quyết định thông qua thi đấu để quyết định danh sách tiến vào. Triệu Thiên Long nói tới đây thì trong mắt lóe lên một chút xúc động. Nói là để công bằng, có dù mới tin là vì công bằng. Nếu thật sự muốn công bằng tranh đoạt thì còn tổ chức thi đấu làm gì? Mỗi một đại tông môn đều muốn để nhiều đệ tử của mình tiến vào, giả dụ như tham gia thi đấu chỉ có 10 tông môn thì vừa khéo là mỗi tông môn sẽ có một đệ tử được phái tiến vào. Nhưng bọn họ bằng lòng sao hơn một người thì sẽ lấy được nhiều thêm một thứ tốt. Giả dụ như đệ tử của mình chết bên trong thì tất cả đều là công giá tràng rồi. Di tích rất nguy hiểm, không chỉ cần tu vi mà còn cần cả nhân số. Giả như trong đó không có cảm bấy gì mà tông môn nào đó lại hạ độc thủ thì cũng là một chuyện phiền phức. Cho nên nhìn như công bằng nhưng nó lại chẳng công bằng quái gì cả. Có điều là cho dù chỉ là nửa công bằng nhưng dựa vào thực lực để quyết định danh sách, ai muốn vào nhiều thì cứ nhìn xem đệ tử tinh anh của ai mạnh hơn thôi. Nếu không phải những người cùng phát hiện di tích này đều là đại tông môn hoặc gia tộc lớn thì thi đấu vân vân gì đó cũng đều là mây bay, cứ trực tiếp để một tông môn chiếm hết số người cho xong. Nhưng Đằng Long Thành lại có nhiều đại tông môn, Vạn Dược Lâu và Thiên Tầng Lâu cũng ở bên trong nên họ cũng e ngại lẫn nhau, hoàn toàn là dư còn hơn thiếu. Để không xảy ra hỗn loạn, tất cả chỉ có thể đồng ý thi đấu để quyết định danh sách, cuối cùng có thua cũng không trách ai được. Có điều mỗi tông môn chỉ có thể cử 5 người dự thi, đây cũng là vì tránh số lượng người quá nhiều. Triệu Thiên Long bổ sung thêm một câu. Ngô Hiên tức khắc cảm thán mấy thế lực lớn hoặc mấy tông môn có chút thế lực đúng là biết nghĩ cho bản thân mà, điểm nào cũng vì có lợi cho họ cả. Ở đế đô đằng long đầy ngọa hổ tàng long này, một vài tông môn lại có khá nhiều đệ tử tinh anh mà cũng chỉ có 5 vị trí, nếu không hạn chế thi đấu thì 6 danh ngạch sẽ bị đại tông môn nào đó chiếm đa số. Có điều, từ trong lời của Triệu Thiên Long thì mọi người cũng đồng ý với quyết định này. Mấy tông môn lấy cũng chừa một chút đường lui cho mình, nếu như chiếm lợi nhiều quá thì sẽ xảy ra vấn đề. Nếu chiếm hết 5 danh ngạch thì cũng thỏa mãn rồi, cũng còn lại chỉ có một vị trí. Vậy Vạn Dược Lâu chúng ta cũng đã chọn ra 5 người rồi sao? Ngô Hiên biết rõ bản thân mình cũng có tên trong danh sách, còn 4 người kia thì hắn cũng chưa biết, có lẽ Triệu Thiến cũng có tên trong danh sách. Ai ngờ Triệu Thiên Long lại lắc đầu. Không, Vạn Dược Lâu chúng ta chỉ chọn 3 người, nói chính xác hơn là Hoàng Tộc, Thiên Tầng Lâu và Vạn Dược Lâu, cả 3 sẽ chọn tổng cộng là 5 người. Hoàng Tộc, Thiên Tầng Lâu và Vạn Dược Lâu công lại là 5 người, chẳng lẽ không chia ra sao? Ngô Hiên ngẩn người. Triệu Thiên Long cười khổ một tiếng rồi nói. Nếu như đều được chọn 5 người thì tốt rồi, hôm nay, số lượng đối thủ của chúng ta rất khổng lồ, không nói cho ngươi biết trước, có 3 siêu cấp đại tông môn tham gia thi đấu. 3 chúng ta cộng lại mới có thể bằng 1 ngươi, trong đó còn về thực lực, chúng ta rốt cuộc vẫn kém 3 cái đại tông môn của Đằng Long Đế Quốc. Vì thế chúng ta chỉ có 5 danh ngạch là đã rất tốt rồi. Nói tới đây trên mặt Triệu Thiên Long hiện lên vẻ bất đắc dĩ, cũng không phải là không muốn thừa nhận mà là không thể không thừa nhận. Ngô Hiên có hơi sửng sốt, lúc này hắn đang nhớ lại lúc đấu với đại hoàng tử Liễu Vân Long. Hắn cũng từng nghe thấy chuyện Triệu Thiến. Nói cách khác, Liễu Vân Long tới thi đấu cũng không phải thực sự vì Triệu Thiến. Mà đó chỉ là lý do phụ thôi. Như vậy tất cả cũng dễ hiểu. Hắn vẫn luôn nghĩ không ra tại sao đại hoàng tử Liễu Vân Long lại đến dự thi. Phần thưởng này cũng không thể khiến hắn ta để ý mà. Với thân phận đại hoàng tử, những thứ đó cũng chỉ là bình thường trong mắt hắn. Nếu như đổi mục tiêu thành Triệu Thiến thì sẽ càng lao sư đồng chúng hơn. Hôm nay mới biết có lẽ là vì danh ngạch này. Danh sách này mới là mục tiêu chính, cái gì mà phần thưởng hạng nhất, còn có ước định của Triệu Thiến, tất cả đều là cặn bã, không thể so với di tích được. 3 người của Thiên Tầng Lâu, Vạn Dược Lâu và Hoàng Tộc cộng lại mới có thể so với 1 người của siêu cấp đại tông môn sao? Lại bùng nổ một tin tức khiến hắn chấn động, trước đó, hắn đã suy đoán là sẽ có không ít tông môn nhưng không ngờ chỉ có 3 cái. 2 Dược Lâu và 1 Hoàng Tộc mới có thể so với 1 người trong đó, đây chính là thực lực kinh khủng của siêu cấp tông môn. Dựa theo lời này, có nghĩa là 20 người tranh đoạt 6 danh ngạch. Nếu không hạn chế thì 3 siêu cấp tông môn này phái người ra hết, đến lúc đó trình độ kịch liệt của cuộc thi đấu sẽ cực kỳ kinh khủng. Hơn nữa, các Vạn Dược Lâu cũng đang tập hợp, cũng tính là siêu cấp tông môn thứ 4. Cũng có nghĩa là 4 tông môn chia đều xuống thì sẽ có hơn 1 người, ít nhất thì sẽ có 1 người đủ năng lực đi vào. Nhưng nếu bọn họ vẫn không thỏa mãn thì có lẽ vẫn chọn thi đấu để giành lấy danh sách này. Điều này cũng là bình thường, 3 siêu cấp đại tông môn này ngoại trừ tranh đoạt danh ngạch còn không phải là muốn so tài xem đệ tử ai có thực lực mạnh hơn sao, chắc chắn là không ai phục ai. Không tỉ thí một lần cũng sẽ không dừng lại. Đầu bếp tại gì giới người làm Exit Phong chương 150 giải thích. Thiên Tầng Lâu, Vạn Dược Lâu và Hoàng Tộc gộp lại mới có thể so sánh với 1 người trong 3 sơ y, e, b cấp đại tông môn. Điều này thì hắn chưa từng nghe nói bao giờ, hôm nay nghe thấy thì ngoài chấn động. Hắn còn có thể có suy nghĩ gì đây, siêu cấp tông môn với viễn cổ tộc thì ai mạnh hơn nhỉ? Thiên Tầng Lâu, Vạn Dược Lâu và Hoàng tộc thực sự tệ tới mức kinh khủng như vậy sao, hay là ba siêu cấp tông môn này quá mạnh, hoặc họ còn khủng khiếp hơn cả Hoàng tộc sao, như thế chẳng phải là khiến Hoàng tộc mất hết thể diện sao? Không sai, có lẽ chỉ có thể bằng một người thôi, ba siêu cấp đại tông môn này đều là sự tồn tại siêu phàm, là tồn tại phía trên cả thực lực mạnh mẽ trong Đằng Long đế quốc nhiều năm. Có điều, chỉ có một siêu cấp tông môn ở Đằng Long Thành thôi, hai siêu cấp tông môn khác đều ở cách xa Đằng Long Thành. Bọn họ tất nhiên sẽ đến để vứt một bút ở di tích này. Cũng bởi vì có mấy siêu cấp tông môn này ngồi vững ở đó nên mấy môn phái nhỏ và các gia tộc đều không dám có âm mưu gì với nó, chỉ có thể trơ mắt nhìn thôi. Ba siêu cấp tông môn này lần lượt là Hỏa Linh Tông, Kim Linh Tông và Thổ Linh Tông. Ngơ nghe xong lại chấn động, chỉ cần nghe tên thì cũng biết trong đó là ai. Thì ra người trong đó đều là những người có thuộc tính thể chất giống nhau, lửa, kim, đất. Ba thuộc tính này đều là những thuộc tính cực kỳ mạnh mẽ. Tất cả người trong siêu cấp tông môn đó đều có thuộc tính hàng đầu này thì họ cũng đều là những nhân vật dũng mãnh. Thực lực chênh lệch quá lớn, môn phái nhỏ và gia tộc không dám thò chân vào là đúng rồi, trừ phi là những người đó muốn bị diệt môn thôi. Thế giới này mà muốn nói chuyện công bằng là điều không thế, nắm đấm ai lớn thì người đó có lý thôi. Nếu như không phải là đối thủ có thực lực tương đồng, chắc chắn siêu cấp tông môn sẽ không tổ chức trận đấu ở Đằng Long Thành này rồi. Nhưng vì cố kỵ thực lực của đối phương mà lại không muốn bỏ qua cơ hội lần này, chỉ còn cách làm như thế thôi. Tông môn mạnh mẽ như vậy chẳng lẽ không có uy hiếp gì với hoàng tộc sao? Ngô Hiên dò hỏi. Lúc này Triệu Thiên Long lại không e dè mà nói. Hoàng tộc gì chứ, chỉ là cái danh dễ nghe thôi, dựa theo phân chia tông môn thì đó cũng chỉ có thể coi là một trong loại tông môn mà thôi. Nếu như là trước đây coi như cũng còn mạnh, nếu không cũng sẽ không đánh hạ được khu vực này, nhưng sau đó lại là lực không đủ, hiện tại đã dần dần xuống dốc rồi. Hơn nữa, ba sơn y, e, b cấp đại tông môn cũng đã quá siêu phàm rồi, có thể nói là tương đương với một đế quốc độc lập, lực kêu gọi mạnh hơn so với hoàng tộc nhiều nên họ cũng không có hứng thú với đế quốc này nhiều. Thứ thu hút hứng thú của bọn họ chính là di tích viễn cổ, là số lượng lớn bảo vật. Nhìn chung tình hình vẫn khá ổn định, không có xung đột lợi ích quá lớn, ba sơn y, e, b cấp đại tông môn cũng sẽ không thèm để ý tới những việc hoàng tộc làm. Trước mặt thực lực mạnh mẽ thì hoàng tộc gì đó đều là mây bay. Hơn nữa, hiện tại, cho dù là hoàng tộc thì cũng chỉ có thể quản lý người thường thế tục mà thôi. Gia tộc bình thường và tông môn thì hoàng tộc cũng có chút quản không được. Nhìn bề ngoài là đế quốc nhưng thực tế đã bị phá thành nhiều mảnh nhỏ rồi. Có điều, nếu thật sự có người đánh vào, ba sơn y, e, b cấp đại tông môn và vô số tông môn cũng sẽ không trơ mắt đứng nhìn, dù sao nơi này cũng là địa bàn của họ, chắc chắn không thể để người ngoài xâm chiếm được. Nghe lời nói của Triệu Thiên Long, hoàng tộc đúng là giống như mặt người nắn bóp. Trên thực tế, hoàng tộc thật sự chỉ có thể quản lý chuyện thế tục mà thôi, còn quản lý toàn bộ đế quốc là có tâm mà không đủ lực, chọc giận đại tông môn này thì không chừng ngày nào đó sẽ bị lật đổ. Hiển nhiên, cũng không phải hoàn toàn không thể lên tiếng. Tuy nói là hoàng tộc đã xuống dốc nhưng vẫn có chút quyền nói chuyện. Chẳng qua là chỉ giới hạn trong gia tộc và tông môn bình thường mà thôi, nếu không thì cũng sẽ không gộp chung với Vạn Dược Lâu, Thiên Tầng Lâu, cả ba gộp lại mới có thể miễn cưỡng chống lại một. Giống như vậy, tình huống của Vạn Dược Lâu à Thiên Tầng Lâu cũng không phải là tốt. Nhưng đối với ba siêu cấp tông môn thật sự là không sánh bằng, nhưng ở Đằng Lon đế quốc cả hai cũng coi như là sự tồn tại siêu nhiên. Nếu mà so sánh điều này thì tất nhiên là không thể sánh bằng uy tín của siêu cấp tông môn rồi. Bỗng nhiên Triệu Thiên Long thở dài. Vạn Dược Lâu chúng ta cũng tồn tại chưa lâu nên căn cơ không mạnh bằng những tông môn kia. Nếu như không phải nhờ vào hội trưởng và phó hội trưởng, thậm chí chúng ta còn không có cả một danh ngạch nữa. Vạn Dược Lâu tồn tại cũng không tính là dài. Cũng chỉ mới khoảng 100-200 năm, nhưng nếu so với sự tồn tại 1000 năm thì là kém quá xa. Thời gian quật khởi cũng có chút ngắn, nhưng cũng đã đuổi kịp Thiên Tầng Lâu và Hoàng tộc một cách nhanh chóng. Nếu nói khó nghe một chút thì Vạn Dược Lâu là yếu nhất, chỉ là chênh lệch không quá lớn mà thôi. Ánh mắt Ngô Hiên lóe lên, xem ra sự thật cũng không hề đơn giản như hắn đã nghĩ. Tuy nhìn bề ngoài của Vạn Dược Lâu rất chói lọi, nhưng thực tế bên trong lại hoàn toàn giống tuyết, áp chủ bài không nhiều bằng Thiên Tầng Lâu và Hoàng tộc. Nếu không Thiên Tầng Lâu có thể mời Đan Vương tới, nhưng Vạn Dược Lâu lại không mời được đồ để có thành tích Đan Vương. Quan hệ cả ba cũng không tốt bao nhiêu, nhưng muốn đi vào di tích này thì cả ba nhất định phải đoàn kết lại, nếu không thì ngay cả ngón chân của siêu cấp tông môn cũng móc không được, làm sao có thể vào di tích. Nghĩ như thế, trong lòng Ngô Hiên cũng rõ ràng hơn rất nhiều. Vạn Dược Lâu quật khởi nhanh như vậy có liên quan tới chủ hội trưởng và phó hội trưởng, ban nãy Triệu Thiên Long cũng đã nói, nếu không có hai vị hội trưởng, Vạn Dược Lâu bọn họ thậm chí còn không có được một danh ngạch. Hít sâu một hơi, cố gắng ổn định tâm trạng, Ngô Hiên tiếp tục hỏi. Vậy 5 người tham gia theo thứ tự là ai? Sau khi biết một ít chuyện của siêu cấp tông môn, hắn cũng nên được biết danh sách rồi. Không phải đã chọn ra rồi sao? Lúc này Triệu Thiên Long lại cười. Có phải cần so tài luyện đan không? Lúc trước, Ngô Hiên cũng đã nghĩ tới cuộc thi luyện đan, nếu như không vì vấn đề danh ngạch thì Đại Hoàng tử Liễu Vân Long cũng sẽ không tới tham gia. Không sai, thi đấu luyện đan lần này là vì tuyển ra danh ngạch để thi đấu, có điều chỉ chuyển 3 hạng đầu thôi, chẳng qua chúng ta đều đã thấy được năng lực xuất sắc của các ngươi nên chọn nhiều hơn 1 người, nên 4 người dự thi đứng đầu đều trúng tuyển. Triệu Thiên Long nói tiếp. 4 người đứng đầu, nói cách khác chính là Ngô Hiên, Triệu Thiến, Liễu Vân Long và Lục Tử Vân. Chẳng qua đã có 4 người, 1 người còn lại ở đâu? Triệu Thiên Long đột nhiên nói tiếp. Còn lại 1 người thì sẽ do chủ sở Vạn Dược Lâu ở Đằng Long Thành trực tiếp chọn lựa. Nhưng người được chọn cũng đã được định từ sớm rồi, vốn định để 4 người các ngươi đi thôi, giờ cộng thêm người nằm trong 3 hạng đầu thi luyện đan thì vừa đủ 5 người. Ngô Hiên ngẩn ra. Nói như vậy, Vạn Dược Lâu tự định ra xong 4 người, còn 1 người thì phải thi luyện đan đúng không? Số người cố định nhiều như vậy sao? Ngô Hiên nhanh chóng nắm được vấn đề trong đó, như thế giống như Vạn Dược Lâu là người làm chủ. Còn chưa bắt đầu thi đấu mà đã định trước 4 người rồi, còn dư lại 1 người thì tuyển chọn thông qua cuộc thi luyện đan. Như thế thì quá đáng rồi, chẳng phải là chỉ chọn người đứng hạng nhất của cuộc thi sao? Không ngờ hai vị hội trưởng lại có khả năng chen miệng vào mấy siêu cấp tông môn như thế. Xem ra uy tín của cả hai trong vòng mấy siêu cấp tông môn cũng khá cao, cũng coi như là có chút địa vị. Nghe ta giải thích đã lúc trước đã nói rồi, nếu như không phải có chủ hội trưởng và phó hội trưởng thì dù là 1 danh ngạch, chúng ta cũng không chiếm được. Bởi vì hai vị hội trưởng còn có tiếng nói nên mới cho Vạn Dược Lâu, Thiên Tầng Lâu và Hoàng tộc. Cả 3 mới được 5 danh ngạch, đối phương cũng cảm thấy như thế mới cam lòng chịu nhường cho chúng ta 5 danh ngạch. Bởi vì chuyện này, Vạn Dược Lâu đã bỏ công ra làm gần như là tất cả mọi việc nên vốn dĩ chúng ta chỉ có 2 danh ngạch cố định, nhưng nói chính xác hơn là chúng ta cũng muốn xem có người hay không đã chứ, trên mặt ý nghĩa cơ bản là đã cố định rồi. Nói cách khác, Hoàng tộc 1 danh ngạch, Thiên Tầng Lâu 1 danh ngạch, 1 đa ngạch thì phải tự giành lấy, nếu như gia tộc nhỏ nào được chọn thì sẽ có tên trong danh ngạch. Ngô Hiên nghe xong mới hiểu ra, thì ra tình hình thực tế là như vậy. Trong 4 người cố định, Vạn Dược Lâu chiếm 2, Thiên Tầng Lâu và Hoàng tộc là từng người chiếm 1, còn 1 cơ hội thì là ngẫu nhiên. Suy nghĩ một chút, Ngô Hiên cũng cảm thấy đúng, Thiên Tầng Lâu và Hoàng tộc cũng có bỏ ra công sức nên có thể chiếm danh ngạch là chuyện hiển nhiên. cuộc thi luyện đan lần này đúng lúc cũng là một khảo nghiệm, có lẽ kết quả trong hai cuộc thi đấu kia vạn dược lâu cũng tốt. Theo lời này, chẳng phải là ta cũng là một trong số đó sao? Cộng thêm hai danh ngạch đã được chọn xong, vạn dược lâu chúng ta không phải đã chiếm được tới ba vị trí sao? Ngô Hiên hỏi. Triệu Thiên Long lại lắc đầu, phủ định. Người chiếm một danh ngạch, điều này không sai, có điều biểu hiện của người giúp Thiến Nhi có thêm chút lợi thế nên nàng mới có thể thay thế một người trong danh sách trở thành một trong những người được chỗ. Nói tới đây Triệu Thiên Long ho nhẹ vài tiếng, thực lực của Triệu Thiến chiếm một phần, cũng có một phần nhỏ là xuất phát từ tâm tư cá nhân. Lúc này Triệu Thiến bước qua, nói với giọng cảm kích. Ngô công tử, lần này thật sự là nhờ có ngươi, nếu không ta cũng sẽ không giành được danh ngạch này, lần trước còn chưa kịp nói tiếng cảm ơn ngươi, hôm nay ngươi đã trở về thì ta phải cảm ơn Ngô công tử một cách đàng hoàng mới được. Ngô Hiên hơi sửng sốt một chút, không ngờ hắn lại vô tình làm một chuyện tốt như thế.